Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 691, trong tay mỹ nhân như ngọc. Triệu Vô Cực ôm trong lồng ngực mềm mại không xương, làn da trắng miệng như sữa tươi, sắc mặt xinh đẹp tuyệt sắc Tiếu Mị Mị. Tiếu Mị Mị vừa mới tắm xong, trên tóc còn hơi ướt át động lại mấy giọt hơi nước, sắc mặt xinh đẹp không tì vết lại hiện lên một tia mệt mỏi đang nằm trong vòng tay của hắn nhắm mắt như đang ngủ say, khóe miệng còn kéo lên một nụ cười tràn đầy mãn nguyện chi ý. Triệu Vô Cực trong lòng âm thầm thở dài, quả nhiên là vưu vật a, Tiếu Mị Mị cái này dáng người, cái này làn da, cái này gương mặt, chỉ cần một khi không tự kiềm chế bản thân mà thả lỏng trong lòng thú tính một chút, gần như là muốn dừng mà không dừng lại được, hoàn toàn bị nàng dụ hoặc đến điên đảo thần hồn. Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị sau khi rời đi thần điện chính là hướng về Kim Sa Thành phương hướng đi tới, cũng quyết định ở lại đây nghỉ ngơi một thời gian, chuẩn bị kỹ càng sau đó xông vào sa mạc tiến hành đột phá. Mà trước lúc này, bọn hắn cũng đối với chiến thắng thần điện một trận chiến này cùng tương lai thời gian sắp tới đột phá tiến hành một lần liên hoan ăn mừng. Mà phương thức ăn mừng này của bọn hắn, hiển nhiên cũng là như vừa mới lúc nãy một loạt không phù hợp với thiếu nhi hành động, vừa làm chính là hai ngày liên tục. Hai ngày này, mỗi ngày Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị đều cuốn quýt lấy nhau, Triệu Vô Cực không ngừng mà thảo phạt Tiếu Mị Mị, để cho nàng mấy trận dục tiên dục tử, sảng khoái đến muốn bay lên. Tiếu Mị Mị đối với Triệu Vô Cực sức chiến đấu cũng là đổi mới một lần. Nam nhân của nàng, không những võ công tốt, đệ nhất giang hồ, mà sức chiến đấu, quả thật cũng muốn bạo nổ a. Tiếu Mị Mị lúc trước bước chân xuống giường thời khắc, hai chân run run còn suýt chút nữa nhũn ra ngã xuống tại chỗ. Phía dưới một trận đau nhức ê ẩm, hiển nhiên chính là Triệu Vô Cực chinh phạt quá mạnh mẽ gây nên. May mắn cuối cùng hai người cũng từ bên trong hoa nhạc tự mình dứt ra được, nếu không sẽ tổn hại sức khỏe a. Tuổi trẻ vẫn là tiết chế một chút thì tốt hơn. Mà Triệu Vô Cực một trận điên cuồng đại chiến này, cũng suýt chút nữa làm cho hắn kiệt sức. Sản thì sản thật sự, nhưng hắn cũng rất mệt a. Không thấy Tiếu Mị Mị chỉ thụ động phối hợp hắn thôi mà còn nhũng chân tôn sao? Hắn cái này liên tục lặp lại thực hiện mấy cái động tác hoạt động mạnh nam nhân, so với nàng còn mệt a. Triệu Vô Cực nếu không phải thận được cường hóa qua, hắn nghi ngờ mình có phải hay không bây giờ sẽ lóe eo. Cảm giác không một trận đau nhức khó chịu. May mắn vấn đề này cũng chưa xảy ra, hắn cùng Tiếu Mị Mị vẫn là có thể dừng chân trước bờ vực, tự tỉnh lại mình được. Bọn hắn bởi vì yêu nhau, bởi vì biểu đạt tình cảm mới điên cuồng như vậy, nhưng không có nghĩa là bọn hắn dễ dàng bị dục vọng chi phối bản thân, trở thành dục vọng con rối. Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị đều là giang hồ thiên kiêu hạng người, ý chí của mỗi người đều rất mạnh, đương nhiên khả năng tự kiềm chế cũng rất tốt. Triệu Vô Cực đưa bàn tay heo ăn mặn lên lại một trận mò mẫm, trước ngực Tiếu Mị Mị một cặp kia đỉnh sơn phong bị hắn mò qua không ít lần, cảm giác vô cùng mềm mại lại vừa tay, nhưng mỗi lần mò tới, hắn đều không hề cảm giác quen thuộc buồn chán mà đều là cảm giác vô cùng mềm mại thư sướng, cầm vô cùng vừa tay, như là đang nắm trong tay một cái tuyệt thế bảo vật vậy. Tiếu Mị Mị tuy nhắm mắt, nhưng chưa hề đi ngủ. Nàng giọng mũi chán ghét âm thanh truyền tới. Chán ghét, đừng có nghịch thiếp nữa mà. Chàng còn chưa thỏa mãn sao? Hai ngày này người ta bị chàng giày vò muốn chết a. Triệu Vô Cực trêu tức hỏi lại. Không phải ai đó chủ động trêu chọc ta sao? Tiếu Mị Mị phiền muộn nói. Ta chỉ là muốn cùng chàng tâm sự một chút trước khi phải đột phá mà thôi. Ai biết chàng lại điên cuồng như vậy, vừa làm chính là hai ngày, ta đều sắp không chịu được đây. Bây giờ bụng của ta cũng đang cảm giác phát đau âm ỉ đây. Triệu Vô Cực cười cười, xem ra mình công lực vẫn còn rất mạnh a. Tiếu Mị Mị cho dù thể chất tốt như vậy, vẫn là không chịu nổi hắn cuồng oanh loạn tạc a. Hắn không tiếp tục trêu chọc Tiếu Mị Mị nữa mà chuyển chủ đề nói. Những cái kia ta giải thích cho nàng cần chú ý lúc đột phá nàng đã nhớ hết chưa? Tiếu Mị Mị nhẹ nhàng gật đầu một cái, thể hiện đã nhớ kỹ. Triệu Vô Cực hai ngày trước đây nhân tiện lúc cùng Tiếu Mị cuốn quýt cùng một chỗ liền đem lúc đột phá cần chú ý một chút trọng điểm đều nói cho Tiếu Mị Mị, để nàng nghiêm túc suy nghĩ một phen. Tiếu Mị Mị cũng là thông minh hạng người, vừa nghe liền hiểu cũng đem ghi nhớ kỹ vào trong lòng. Triệu Vô Cực lại nói. Đến lúc đó ta mang trên người ta một món bảo vật cho nàng, nhớ kỹ, cho dù mệt mỏi đến mức nào, cũng phải bảo trì một tia tâm thần thanh tĩnh còn tồn tại. Chỉ cần tinh thần ương ngạnh không tiêu tan. Đột phá thành công thời khắc, chúng ta tất cả mọi cố gắng sẽ được đền đáp, hiểu không? Tiếu Mị Mị gật đầu giọng mũi nói. Nhớ kỹ, ta còn muốn cùng chàng sống nhiều mấy năm đây, sao có thể chết lãng nhách như vậy được? Chờ một chút. chàng cho ta bảo vật hộ thể, vậy chàng thì sao? Nói đùa cái gì, Triệu Vô Cực nếu vì cho nàng bảo vật hộ thân giúp nàng đột phá mà lại để hắn đột phá thất bại, vậy thì nàng khóc cũng không biết tìm ai khóc a. Cho dù là đột phá thành công, nàng cả đời này chỉ sợ sẽ không thể quên được hắn, ôm ân hận sống đến hết đời. Triệu Vô Cực cười nhạt. Ta đương nhiên có bảo vật khác, nàng nhìn ta giống như thiếu bảo vật sao? Triệu Vô Cực chuẩn bị cho nàng chính là thanh tâm vòng cổ, để đến lúc đó Tiếu Mị Mị bị ảo giác quấy rối, nó có thể giúp Tiếu Mị Mị một cái đại ân, giúp cho nàng có thể nhanh chóng vượt qua ảo giác. Mà Triệu Vô Cực lại đối với ảo giác không quá sợ hãi, hắn ý chí so với Tiếu Mị Mị mạnh mẽ nhiều lắm, hoàn toàn có thể giống như những người kia, tự dựa vào sức mình khiêng qua. Còn chưa kể tới ẩm huyết thủ sáo mấy ngày trước bị hắn trợ giúp thôn phệ đại lượng chí bảo, thần địa ngũ đại chí bảo lại thêm khai sơn búa của Thiết Bá đều bị nó đem khí linh bên trong nuốt trọn. Ẩm huyết thủ sáo khí linh cũng theo đó đã trưởng thành tới một cái đáng sợ mức độ, có thể nói là trên trời dưới đất đệ nhất phàm khí khí linh. Không có cái nào phàm khí khí linh có thể so với nó còn mạnh mẽ a. Mà ẩm huyết thủ sáo giống như có thể ảnh hưởng tới tâm trí hắn, lúc hắn xuất hiện ảo giác can thiệp một tay, giúp Triệu Vô Cực dễ dàng hơn tỉnh táo lại, hắn bởi vậy mới tự tin như vậy đem thanh tâm vòng cổ cho Tiếu Mị Mị. Tiếu Mị Mị chính là hắn lo lắng lớn nhất, cũng là người hắn quan tâm nhất bây giờ. Tiếu Mị Mị nghe vậy, im lặng một chút, sau đó lên tiếng nói. Chàng cũng nhất định phải cẩn thận a. Tiếu Mị Mị tuy là nói vậy, nhưng trong lòng vẫn có chút sợ hãi. Rất nhiều thiên tài, thiên kiêu, các dạng cường giả trên giang hồ đều ngã ở cuối cùng cái này một đạo. Bọn hắn lúc sinh thời, nhân sinh có bao nhiêu chói lọi a. Nhưng đột phá thất bại lúc, thân tử đạo tiêu, một thân nội lực thâm sâu cùng võ công kinh thiên đều quy về với cát bụi, quả thật vô cùng bi ai. Cho dù có được đại lượng kiến thức cùng chuẩn bị tốt, Tiếu Mị Mị vẫn đối với đột phá lần này có chút sợ hãi. Đây là đối với tương lai không rõ cùng mờ mịt sợ hãi. Nhưng nàng trong lòng, thủy chung kiên trì một tín niệm. Chính là nàng muốn cùng Triệu Vô Cực sống thật tốt, sống thật hạnh phúc. Triệu Vô Cực chưa chết, nàng sao có thể chết đây? Triệu Vô Cực trong lòng nàng, đã là chắc chắn đột phá thành công, chỉ có nàng nội tình không sâu bằng hắn, mới có chút sợ hãi mà thôi. Bởi vậy, cho dù không quá chắc chắn, nhưng Tiếu Mị Mị nhất định sẽ liều cả tính mạng, nhất định phải đột phá thành công, để có thể cùng Triệu Vô Cực tiếp tục bước đi trên con đường tu hành này. Nàng đối với Triệu Vô Cực mà nói, đã là yêu bằng cả sinh mệnh này, không muốn cùng hắn tách rời một chút nào. Triệu Vô Cực đối với đột phá cửa ải này cũng không thể làm gì thêm. Cần nói đều đã nói, đến lúc đó chỉ có thể từng người phát huy, nếu có thể đột phá thành công, vậy thì là phúc phận của mỗi người. Hắn đương nhiên muốn Tiếu Mị Mị có thể đột phá thành công, nàng chính là nữ nhân của hắn, là người hiện tại hắn yêu nhất, hắn cũng không muốn xa nàng một chút nào. Bởi vậy, nếu có thể thì hai người cùng đột phá thành công chính là một cái tốt nhất kết cục. Nếu một trong hai người thất bại, vậy thì cái này kết quả, Triệu Vô Cực không dám nghĩ nhiều. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 692, khó khăn. Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị nghỉ ngơi, ăn uống hồi phục mấy ngày. Sau đó hắn cùng nàng rời đi nhà trọ này. Một đường vừa đi vừa tu luyện nhàn nhã bốn phía dạo chơi thời gian tiêu tốn vừa vặn một tháng. Một tháng này, Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị đều ăn vào kim thiền quả, Tiếu Mị Mị không những thuận lợi đột phá đỉnh phong viên mãn cảnh giới, ngược lại ở đỉnh phong viên mãn cảnh còn bước ra một bước dài, thẳng tắp hướng phàm nhân cực hạn bước tới. Mà Triệu Vô Cực sau khi ăn vào kim thiền quả, không những cả người lại càng thêm nhẹ nhàng thanh thoát, thân pháp tăng cao không chỉ một bậc, mà nội lực cũng hướng phàm nhân cực hạn đẩy mạnh tới. Hắn ở đỉnh phong viên mãn cảnh giới gần như chỉ cần tiêu tốn thêm chút thời gian liền có thể đạt tới cực hạn. Mà vui sướng nhất không ai khác chính là Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng ăn vào kim thiền quả lúc, cũng là đột nhiên tăng mạnh. Nó không minh thử loại này thử loại không hề lấy tấn công tăng trưởng, ngược lại lấy tốc độ tăng trưởng. Bởi vậy giống như kim thiền quả loại này ăn vào có tác dụng nâng cao thân pháp độ nhạy bén mà nói, đối với nó không khác gì thuốc bổ. Chưa kể đến ăn vào khiến cho Tiểu Hoàng tu vi cũng đột nhiên tăng mạnh, Triệu Vô Cực lại mang một ít linh thạch ném cho nó xem như phần thưởng cho Tiểu Hoàng lần này ở thần điện lập công, Tiểu Hoàng lại là vơ vét một bút thần điện tàng bảo cát, lại là ăn luyện khí kỳ ngũ trọng bích lân kim đồng xà huyết nhục. Mấy bút cùng vẽ bên dưới, Tiểu Hoàng vậy mà trước tiên đột phá đến luyện khí kỳ ngũ trọng, so với Triệu Vô Cực còn cao hơn một cái tiểu cảnh giới. Nhìn Tiểu Hoàng gương mặt xuân phong đắc chí, Triệu Vô Cực lúc đó thật sự muốn đưa chân đá nó mấy cái. Triệu Vô Cực tu luyện dưới đại lượng đan dược ủng hộ, trước một bước chạm tới đỉnh phong viên mãn cảnh giới cực hạn, cũng là phàm nhân cực hạn. Sau đó hắn cùng Tiếu Mị Mị song tu, tất cả nội lực chủ yếu đều tập trung giúp nàng bồi dưỡng cảnh giới, sớm ngày cũng chạm tới cực hạn. Ở dưới sự trợ giúp của Triệu Vô Cực, Tiếu Mị Mị cũng nhanh chóng đi tới cái này một bước cuối cùng. Một đường đi tới, cuối cùng hết thảy tiêu tốn 2 tháng thời gian, Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị hoàn thành bước cuối cùng chuẩn bị. Đeo lên cho Tiếu Mị Mị thanh tâm vòng cổ, Triệu Vô Cực nhìn trước mặt sa mạc cùng trong tay bản đồ, hắn đối với nàng nói. Mị Nhi, một bước cuối cùng này, dù là thành công hay thất bại, chúng ta cũng nhất định phải bước đi ra. Ta tin tưởng, chúng ta tuổi trẻ như vậy, căn cơ cũng là vững chắc như vậy, đột phá một đường này, nhất định sẽ thành công. Tiếu Mị Mị cũng là gật đầu nói. Ta cũng tin tưởng như vậy, hai chúng ta sau này nhất định sẽ trở thành một đôi thần tiên quyến lữ, mãi mãi không ra rời. Triệu Vô Cực gật đầu, hướng về trên môi nàng hôn đi, Tiếu Mị Mị nhiệt tình đáp lại. Một lúc sau hai người mới thở hổn hển tách ra, Tiếu Mị Mị trên mặt còn mang theo một tia kích tình đỏ ửng. Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị hướng trên đầu mình mang lên một cái rộng rãi khăn trùm đầu, là trong sa mạc vì giảm thiểu ánh thiêu đốt thường dùng loại kia khăn trùm đầu. Cả hai người tuy là muốn ở bên trong trải nghiệm sinh tử nhất tuyến, nhưng cái này cũng không có nghĩa là hai người muốn bị nắng sa mạc đốt thành một cái người da đen a. Thế là Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị nhanh chóng hướng sa mạc đi tới, hai người một đường phân biệt phương hướng một bên tiến nhanh. Bọn hắn chỉ uống nước để giảm thiểu sự khát nước mà thôi, không hề động vào đồ ăn. Muốn cho tinh khí thần tất cả đều giảm về mức một, vậy thì nhất định không được ăn uống một quãng thời gian dài, để cho bản thân bị đói đến tột cùng, như vậy mới có thể thành công được. Triệu Vô Cực ý nghĩ chính là đầu tiên tìm một cái sa mạc ốc đảo trên bản đồ, sau đó từ chỗ kia tìm kiếm tiếp theo một cái sa mạc ốc đảo khác mà người ta chưa hề phát hiện ra, ở ngay chỗ này đột phá. Dù sao hai người nếu tinh khí thần đều tụt xuống mức thấp nhất, ở chỗ sa mạc ốc đảo này bị người bắt gặp được, vậy thì tính mạng đều sẽ nằm trong tay người khác. Nhưng mà nếu gặp được người tốt bụng đi cứu giúp bọn hắn, vậy thì bọn hắn cũng không thể đột phá được a. Vậy cho nên nhất định phải tìm một cái ốc đảo mà người khác chưa hề tìm ra, sau đó ở chỗ này đột phá. Nếu đột phá thành công, Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị đều có một chỗ để tạm thời nghỉ lại, khôi phục trước đây trạng thái, chứ không phải giống như thiên tài hòa thượng, ở trong sa mạc ngốc hề hề tiếp tục chịu khổ ánh nắng thiêu đốt tiến lên, cuối cùng mới may mắn thoát khỏi sa mạc. Bọn hắn tốc độ thân pháp vô cùng nhanh chóng, lại có địa đồ chỉ dẫn, chẳng mấy chốc liền tiến nhập sa mạc chỗ sâu, tìm đến được một cái ốc đảo. Sở dĩ những cái này ốc đảo được người ta ghi chú lại trên địa đồ là vì đây là một tuyến đường vận chuyển ở trong sa mạc. Sa mạc cũng không phải là không hề có người sống, một số vùng đất trong sa mạc cũng không đến nỗi khắc nghiệt như vậy, chỉ toàn cát và nắng, cũng là có đất, nước, có thể sinh hoạt được. Một số ít người ở đây sinh hoạt, bọn hắn trao đổi vật tư với ngoại giới con đường là cần phải thông qua người khác xuyên qua sa mạc vận chuyển. Mà những người này vận chuyển, nhất định phải dựa theo những cái này ốc đảo vị trí tiến lên, nếu không cách quá xa nguồn nước khiến bọn hắn không kịp bổ sung nước, rất dễ dàng khiến bọn hắn chết khát. Dù sao bọn hắn cũng không thể như lạc đà, dự trữ nước năng lượng ở trong hai cục u biếu A. Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị ở trong sa mạc bôn ba một ngày liền có thể tìm được một cái ốc đảo. Bọn hắn cả quá trình này cũng không hề ăn gì, chỉ đơn thuần uống nước mà thôi, Tiếu Mị Mị cùng Triệu Vô Cực đều tỏ ra rất mệt nhọc, buổi tối liền tìm một chỗ nghỉ lại. Sa mạc buổi tối khí hậu mát mẻ so với ban ngày nhiều lắm, nhưng cũng là lúc rất nhiều loại độc trùng mãnh thú đi ra săn mồi. Triệu Vô Cực dựng lên lều trại, đột một đống lửa lớn ở phía trước. Hắn cùng Tiếu Mị Mị chia ra 2 ca canh gác, một người luôn phải thức chú ý tình hình xung quanh bảo vệ đối phương. Dù sao ở đây cho dù rắc lên khu trùng phấn cũng không thể loại bỏ hoàn toàn các loại độc trùng độc thú, bởi vậy luôn sẽ có mấy cái không sợ chết rắn rết xông tới, muốn đem bọn hắn làm thức ăn. Bởi vậy một đêm này, chú định không bình tĩnh, không biết có mấy chục đầu xà cùng rắn rết bị Tiếu Mị Mị cùng Triệu Vô Cực thay nhau đánh chết. Ở trong sa mạc, chính là khốc liệt như vậy sinh hoạt. Ban ngày thì nắng như thiêu như đốt, nóng đến người ta muốn linh hồn xuất khiếu, tối thì nhiệt độ giảm mạnh, lại còn xuất hiện đủ loại độc trùng độc thú. Quả thật không phải chỗ cho người ta sống mà. Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị ngày thứ hai lại lên đường, bọn hắn sau đó đều là như vậy tiếp tục xông vào sa mạc chỗ sâu. Đến ngày thứ năm thời điểm, Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị lúc này đã nhịn ăn tổng cộng 5 ngày tròn. Mỗi người cơ thể đều gầy xuống một vòng trông thấy, sắc mặt tái nhợt, bước chân bủn rủn, cả người vô lực, nhưng trong ánh mắt của mỗi người, đều đang hiển hiển một tia ương ngạnh chi ý. Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị đều đã vượt qua chỗ cuối cùng ốc đảo trong sa mạc được đánh dấu trên bản đồ. Bọn hắn đang hướng về chỗ sâu trong sa mạc tìm kiếm một chỗ không người ốc đảo. Nhân loại có thể không ăn gần một tháng vẫn có thể sống sót, nhưng nếu không uống nước khoảng 3 ngày, rất dễ dàng có thể tử vong. Nhưng đấy là ở trong điều kiện bình thường, ở dưới điều kiện khắc nghiệt như trong sa mạc bọn hắn có thể trụ vững 5 ngày không ăn chỉ uống, đã rất ghê gớm rồi. Đổi lại người khác, đã sớm quỳ, đâu có thể ngày nào cũng như Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị, đang không ngừng hướng về phía trước tìm kiếm ốc đảo. Triệu Vô Cực quay lại nhìn về Tiếu Mị Mị, nàng lúc này ở ngay phía sau hắn, khuôn mặt hoàn toàn bị vải vóc bao phủ lại tránh ánh nắng bạo chiếu, chỉ để lại một đôi mắt phong trần mệt mỏi lộ ra bên ngoài. Trước đây Tiếu Mị Mị thân hình có thể nói là như ma quỷ, ngực nở eo thon mông vĩnh lên, nhưng lúc này nàng gầy hẳn xuống một vòng trông thấy, bất kể là ngực hay mông đều thu nhỏ lại không còn như trước đây gợi cảm như vậy nữa, làn da cũng mất đi trước đây vẻ sáng bóng, ánh mắt như ẩn chứa thu ba thì tràn đầy vẻ mỏi mệt. Có thể nói, nàng bây giờ cùng một cái thôn nữ cũng không hơn được bao nhiêu. Nhưng Triệu Vô Cực không hề đối với nàng chán ghét một chút nào, hắn đưa tay ra, đối với Tiếu Mị Mị mỉm cười, nụ cười như tỏa ra ánh nắng. Mị Nhi, cố lên nào! Hệ thống đi là tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 693, khó khăn, 2. Tiếu Mị Mị đối với Triệu Vô Cực đưa tay ra hành động vô cùng cảm động, giống như trong lòng nàng bỗng nhiên chảy ra một dòng cam tuyền, tất cả vất vả cùng mệt mỏi cũng không còn giống như trước đây như vậy khiến cho nàng muốn gục ngã nữa. Nàng nhẹ nhàng tóm lấy tay của hắn, hướng tới cơ thể Triệu Vô Cực sát lại gần. Triệu Vô Cực nhẹ nhàng đưa trán lại gần nàng, cùng nàng ánh mắt chạm vào một chỗ, hắn nhẹ nhàng nói. Cố lên, chúng ta nhất định sẽ làm được. Tiếu Mị Mị yên tĩnh gật đầu, nàng không muốn nói nhiều, bởi vì bây giờ đối với nàng, nói cũng là loại gánh nặng tốn sức hành động. Nữ nhân vốn thể lực không thể sánh bằng nam nhân, nàng cũng không phải như Triệu Vô Cực như vậy chuyên môn nội ngoại song tu hạ người, bởi vậy có thể chống cự lâu như vậy, cũng đã là một loại kỳ tích. Triệu Vô Cực vốn nghĩ, lấy của hắn cùng Tiếu Mị Mị thể trạng cùng nội lực, ít nhất bọn hắn có thể chống cự được 2-3 tuần là ít trong cái sa mạc chết tiệt này, nhưng hắn nhầm. Sa mạc khắc nghiệt, hoàn toàn vượt qua hắn dự đoán. Đấy là còn chưa kể bọn hắn hai người mỗi ngày không ăn, chỉ có thể uống một chút nước, lại còn đang liên tục di chuyển không ngừng. Mỗi một giây một khắc, hai người đều đang nhanh chóng tiêu hao thể năng của mình. Cho dù bọn hắn có nội lực, tu luyện đều là đỉnh cấp công pháp, có thần công hộ thể cũng không thể chịu được như vậy dày vò. Chưa kể tới, giấc ngủ thời gian của bọn hắn cũng không được đầy đủ, cho dù mệt mỏi đến thế nào, Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị đều phải phân công nhau ngủ, thay phiên canh gác cho đối phương có thể đảm bảo giấc ngủ an toàn. Cứ như vậy tiếp tục, hai người sẽ nhanh chóng bị kéo đổ, cái dự đoán 2-3 tuần của Triệu Vô Cực hoàn toàn không thể nào đạt được. Triệu Vô Cực bắt đầu suy nghĩ, nếu cứ như vậy, cho dù hai người tiếp tục đi tiếp, Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị cũng chưa chắc có thể cùng lúc đạt tới hạn thể năng, mà là Tiếu Mị Mị trước hết cục ngã xuống. Mà Triệu Vô Cực dựa vào luyện thể ưu thế cùng thể phách cường hãn mà còn có thể trụ được. Hắn nói. Mị Nhi, không bằng để ta cõng ngươi một chút thế nào? Tiếu Mị Mị lập tức lắc đầu, ánh mắt kiên định nhìn về phía hắn, giống như là nhất quyết không chịu vậy. Triệu Vô Cực cười, bắt đầu dùng giọng nói vì đói bụng cùng thiếu nước mà có chút khô khan cùng hụt hơi bắt đầu giải thích cho nàng. Tiếu Mị Mị sau khi hiểu Triệu Vô Cực ý định, do dự một hồi, vẫn là đồng ý. Thế là Triệu Vô Cực bắt đầu cõng Tiếu Mị Mị ở trên sa mạc di chuyển. Đối với bình thường có thể nâng lên cả tấn vật nặng Triệu Vô Cực mà nói, cõng Tiếu Mị Mị không hề là cái gì khó khăn. Nhưng ở trong hoàn cảnh này, cõng Tiếu Mị Mị vậy mà trở thành một cái gia tốc hắn tiêu hao thể năng hành động, khiến cho hắn cảm giác càng ngày càng mệt mỏi, càng ngày bước chân càng nặng. Triệu Vô Cực thỉnh thoảng bước đi đều sẽ hô hoán Tiếu Mị Mị, sợ nàng ở trên lưng của hắn ngủ thiếp đi, sau đó vĩnh viễn không tỉnh lại nữa. May mắn, Tiếu Mị Mị tuy là mệt mỏi, nhưng ý chí của nàng vẫn như là đá ngầm giữa sóng lớn, cho dù sóng có lớn hơn nữa, cũng không thể đánh tan nàng, không hề dễ dàng như vậy liền buông tha. Triệu Vô Cực cố tình cõng Tiếu Mị Mị thời gian một ngày, khiến cho hắn thể năng giảm so với Tiếu Mị Mị còn kịch liệt, bởi vì hắn biết, sau này Tiếu Mị Mị tiếp tục tiêu hao xuống cái này khoảng cách sẽ rất nhanh bị nàng bắt kịp mà thôi, cuối cùng hai người có thể cùng lúc đạt đến giới hạn đột phá. Một ngày sau, hôm nay đã là ngày thứ 6 Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị ở trên sa mạc phiêu lưu. Bọn hắn cứ mãi mê tiến về phía trước cố gắng tìm kiếm một cái hư vô mờ mịt ốc đảo vị trí. Thực chất mà nói, nếu như bọn hắn muốn, quay đầu lại ngay ở phía sau lưng chính là một cái ốc đảo nằm trên tuyến đường vận chuyển thương mại của đám người kia. Nhưng như thế quá nguy hiểm, Triệu Vô Cực không dám đánh cược, mang tính mạng của mình để vào trong tay người khác. Bởi vậy hắn cùng Tiếu Mị Mị giống như thiên tài hòa thượng, tiếp tục mê đầu mê não hướng sa mạc tiếp tục đi tới. Cả hai người lúc này, tình trạng đã hết sức tồi tệ. Một ngày ở trong sa mạc đối với bọn hắn mà nói, dài như một năm. Triệu Vô Cực bây giờ bờ môi khô sắp nứt, cho dù hắn có đầy đủ nước tích trữ ở trong những trữ vật để uống, cũng không chịu nổi đói khát dày vò. Ánh mắt của hắn có chút mê mang tan rã, bụng thỉnh thoảng còn réo lên ụt ụt âm thanh như là đang kêu than. Hắn đói, vô cùng đói, cực độ đói. Như trước đây một bữa ăn có thể ăn hết nửa con trâu Triệu Vô Cực, bây giờ 6 ngày không ăn còn phải ở dưới trạng thái ác liệt như vậy hoạt động Triệu Vô Cực, đã khiến cho hắn gầy chỉ còn da bọc xương, cơ bắp hoàn toàn tiêu thất không thể tìm thấy một chút gì, trước đây nhìn hắn có bao nhiêu tinh thần khỏe mạnh thì bây giờ nhìn hắn có bấy nhiêu thảm. Triệu Vô Cực không khác gì một cái nạn dân từ vùng bị nạn đói hoành hành đi ra, chỉ còn lại một tia cầu sinh ý chí lê thê bước chân mệt mỏi, muốn đi tới một cái thành phố lớn tìm một đường sinh cơ. Phía sau hắn, Tiếu Mị Mị cũng không khác là bao, nàng bây giờ chính là minh chứng sống động cho xác chết di động là cái gì. Nếu không phải Triệu Vô Cực nắm lấy tay nàng, kéo nàng đi về phía trước, Tiếu Mị Mị chỉ sợ bước chân cũng không đi nổi, lập tức ngã quỵ tại chỗ. Nàng ánh mắt mê ly, hành động bước đi hoàn toàn chỉ còn là theo bản năng. Phía trước mặt nàng bóng lưng cùng đôi tay này kéo lấy nàng, chống đỡ nàng một tia cuối cùng ý chí, để cho nàng không vì thế mà buông bỏ, không vì thế mà cam tâm trầm luân vào hắc ám. Nàng không ngừng ở trong thâm tâm gọi lên, không thể bỏ cuộc, không thể ngất đi, phải cùng Triệu Vô Cực trở thành tu tiên giả. Nhưng một ngày lại một ngày qua đi, ý chí cùng kiên trì của nàng đều đang bị thử thách, đều đang bị giày vò ma diệt, khiến cho nàng không còn như trước vững tin mình thật sự có thể thành công. Mệt mỏi quá, nàng chỉ muốn dừng lại, muốn nhắm mắt lại, ngủ một giấc thật sâu, vĩnh viễn không tỉnh lại nữa, buông bỏ đi tất cả. Chỉ cần buông tha, nàng sẽ không phải chịu khổ sở giày vò như vậy nữa, cũng không cần phải ở trong cái sa mạc nóng chết người này vô mục đích đi tới nữa. Trước đây, nàng có bao nhiêu xinh đẹp a, nhưng bây giờ vừa nhìn lại bản thân mình tay chân, Tiếu Mị Mị lập tức sẽ kinh hãi chính bản thân mình. Ghê tởm chính bản thân mình. Bởi vì nàng lúc này, so với một miếng thịt khô nhăn nheo, cũng không khác là bao. Nữ nhân, đối với sắc đẹp của mình vô cùng để ý, nhất là Tiếu Mị Mị loại này mỹ nhân, càng là để ý. Bởi vậy, nàng thật sự sắp không chịu nổi nữa rồi, nàng muốn dừng lại, muốn buông bỏ tất cả. Bước chân vô thức của Tiếu Mị Mị dừng lại, nàng đã tới giới hạn rồi, trong bụng của nàng lúc này cũng không còn kêu vang nổi nữa, 6 ngày liên tục kêu vang. Giống như nó cũng đã mệt, đã bãi công rồi. Phía trước kéo nàng đi Triệu Vô Cực, giống như là cảm thấy cái gì, ngơ ngác ngoảnh đầu nhìn lại. Hắn nhìn thấy Tiếu Mị Mị ánh mắt như sắp tan rã, Triệu Vô Cực cũng là cười khổ, run run đưa tay lên gỡ xuống của mình khăn che mặt. Bên dưới khăn che mặt của Triệu Vô Cực chính là một tôn hóp lại mặt, gầy đến trơ xương, có thể thấy rõ xương gò má cùng hốc mắt hãm sâu, vô cùng đáng sợ. Triệu Vô Cực giống giọng nói khàn khàn đến cực độ. Mị Nhi, ngươi khổ cực rồi. Ta cũng không chịu nổi nữa rồi, chúng ta đột phá a. Triệu Vô Cực một câu nói này, giống như là trút xuống toàn bộ sức lực của mình vậy. Hắn tay phải vốn nắm chặt tay của Tiếu Mị Mị lúc này bỗng nhiên buông lỏng mà ra, Triệu Vô Cực ngã lăn ra mặt đất, ánh mắt dần dần khép lại. Tiếu Mị Mị ngơ ngác nhìn Triệu Vô Cực ngã xuống, lại nhìn tay mình một chút. Bàn tay quen thuộc cầm lấy nàng tay kéo đi 6 ngày, bàn tay ôm nàng vào trong lòng. Bàn tay sờ lên gò má của nàng, nói với nàng những lời yêu thương ngọt ngào. Tất cả những thứ này, giống như đang trôi đi trước mắt nàng. Tiếu Mị Mị bên trong ánh mắt đang tan rã bỗng nhiên hiện lên một vẻ hoảng sợ, nàng cúi đầu nhìn xuống Triệu Vô Cực, giống như là phát điên đồng dạng xông lên vồ lấy hắn, dùng gầy trơ xương bàn tay sờ lên má hắn thúc thích. Không không không, Vô Cực, ngươi không thể chết. Ngươi là đang đột phá đúng hay không? Chúng ta nhất định sẽ là một đôi thần tiên quyến lữ đúng hay không? Ngươi chờ, ta nhất định sẽ không buông xuôi, ta nhất định sẽ đuổi kịp bước chân của ngươi, không để ngươi giống như trước đây luôn phải gánh lên ta cái này vất vả. Vốn nhìn như xác chết di dông Tiếu Mị Mị lúc này khóe mắt vậy mà ứa ra hai hàng lệ, nàng dùng hết sức nói xong mấy lời này, cũng liền sức cùng lực kiệt ngã lăn ra đất. Hai người cứ như vậy ở trên cát nóng sa mạc nằm xuống, sinh tử một đường. Tuy bên ngoài nhìn giống như hai người đã chết, nhưng không ai biết, trong cơ thể của bọn hắn đang biến đổi phiên gian đảo hải. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện.org. Chương 694, bắt đầu đột phá. Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị ngất đi, tuy nhìn hai người không khác gì một cái người chết, nhưng thực chất bên trong, bọn hắn cuối cùng một tia ý thức thanh minh đang chèo chống lấy bọn hắn thực hiện một bước cuối cùng đột phá. Tam hoa tụ đỉnh cảnh chính là phàm nhân cực hạn bước ra một bước cuối cùng để tái tạo linh căn để trở thành tu tiên giả. Theo Triệu Vô Cực suy đoán, mỗi người sinh ra đều tồn tại sẵn linh căn, chỉ có điều linh căn sức sống yếu hay mạnh khác nhau mà thôi. Bởi vậy trong quá trình trưởng thành, bọn hắn linh căn có thể héo rút chết đi, khiến cho bọn hắn mất đi tiên duyên. Tiên môn chỉ thu nhận 6 tuổi hài đồng kiểm tra tư chất tu luyện, bởi vậy trước 6 tuổi này, 7-8 thành người đều sẽ vì tiên căn sức sống yếu đuối cùng bản thân ăn uống hít thở hấp thu quá nhiều trọc khí tạp vật mà khiến tiên căn chết đi, khiến cho bọn hắn không thể kiểm trắc ra tư chất tu luyện, vo duyên với tiên đồ. Còn lại những người thành công kiểm trắc ra tiên căn phẩm chất, tất thì đều là người mang tiên căn có sức sống mãnh liệt hơn nhiều, thậm chí còn có người mang cực phẩm tiên căn, độ thân hòa linh khí lên tới 9 vạch. Triệu Vô Cực suy đoán này cũng không phải là không có lý, nếu theo hắn bây giờ hiểu biết, vậy thì suy đoán này tỷ lệ chính xác cũng rất cao. Mà Tam Hoa Tụ đỉnh cảnh chính là một lần nữa đem cái này tiên căn tái tạo, nếu nó đã héo rút chết đi, vậy thì lần nữa cứu sống trở về, tuy có thể sẽ không được cái gì cao cấp tiên căn, nhưng ít nhất cũng là một vạch thân hòa linh khí độ. Mà người đã mang sang tiên căn như Triệu Vô Cực thì sẽ là nâng cao phẩm chất tiên căn. Triệu Vô Cực vốn có thể tự mình chọn lựa trở thành tu tiên giả ngay lúc vừa sinh ra, nhưng hắn vì biết được người từ nội lực đột phá Tam Hoa Tụ đỉnh cảnh trở thành tu tiên giả có thể có được lợi thế trong lúc tu luyện, so với những người đồng cảnh giới chiến lực cũng càng mạnh hơn, hắn chính là vì tranh thủ một cái này lợi thế mới quyết định ra giang hồ lịch luyện một phen, để đoạt một đường lợi thế này. Tuy chỉ là một chút lợi thế, nhưng Triệu Vô Cực cảm giác bản thân mình tất cả cố gắng cho đến bây giờ, đều xứng đáng, hắn không hề hối hận. Lịch duyệt giang hồ khiến cho hắn ý chí được tôi luyện, học được rất nhiều thứ, nhìn rõ con người tâm lý ở giữa xấu xí, quan trọng nhất chính là thành tựu hắn đạt được ở trên giang hồ khiến cho hắn cảm giác vô cùng tự hào, trên thân tự dưỡng ra một cổ võ lâm chi vương bá giả chi khí vô cùng huyền diệu. Lại phối hợp với hắn kinh nghiệm thực chiến chiến đấu, sau này nếu trở lại Thanh Vân Tông tu luyện, Triệu Vô Cực chắc chắn sẽ ở trong đám người cùng lứa tuổi trổ hết tài năng, khiến người ta lau mắt mà nhìn. Một cái khác quan trọng không hề kém chính là hắn gặp được Tiếu Mị Mị, gặp được nữ nhân quan trọng nhất của đời mình, gặp được của hắn chân ái. Hắn cùng nàng tuy khởi đầu rất bình thường, nhưng tính cách cùng nói chuyện vô cùng phù hợp, là một đôi trai tài gái sắc, kim đồng ngọc nữ, như là trời sinh dành cho nhau vậy. Nếu như không có chuyện gì xảy ra, tương lai Triệu Vô Cực đạo lữ, nhất định chính là nàng. Nhưng trước hết, hắn cùng nàng phải vượt qua được kiếp số trước mắt mới có thể nhìn thấy tương lai ánh sáng huy hoàng. Nhân loại có tam hoa chính là tinh khí thần là ba bộ phận cấu thành nên một con người, không thể thiếu bất cứ một cái nào, nếu không người đó hoặc là trở thành phế nhân hoặc là chết. Ba thứ này tuy liên hệ chặt chẽ ảnh hưởng lẫn nhau, nhưng muốn đem cả ba rút ra dung hợp một lần, vậy thì liền khó. Đầu tiên, muốn dung hợp chúng phải chọn một cái túi chứa thích hợp, sau đó đem chúng toàn bộ bỏ đi vào hòa tan cùng nhau. Nhưng ba thứ đồ vật này tuy nhét chung vào một chỗ, lẫn nhau có ảnh hưởng, nhưng chúng giống như là dầu mỡ cùng nước lạnh, không hề muốn hòa hợp cùng nhau, ở chỗ này nếu muốn hòa hợp, vậy thì xem cơ duyên cùng thủ đoạn từng người ra sao. Mà cái này cái túi vị trí thích hợp chính là khí hải của mỗi người, bởi vì tiên căn tồn tại vị trí, cũng là khí hải mà không phải đan điền. Nó giống như là ở trong hư không một gốc cây nhỏ, tuy ở trong khí hải, nhưng lại ẩn mình trong hư không, cho dù biết nó tồn tại, nhưng lại không thể điều động được nó. Chính mỗi người là chủ nhân của mình tiên căn, nhưng cũng chỉ được quyền quan sát, không thể đối với nó tiến hành chăm sóc hay sửa đổi bất kỳ thứ gì. Bởi vậy, đưa tinh khí thần dẫn tới khí hải, ở ngay chỗ này dung hợp, nếu thành công, mang cổ dung hợp sản phẩm này làm đồ vật chăm bón tưới tiêu cho tiên căn, để tiên căn tái tạo hồi sinh hoặc phát triển càng lớn mạnh, như vậy mới có thể xem là tam hoa tụ đỉnh thành công. Người tam hoa tụ đỉnh thành công khác biệt lớn nhất với người bình thường kiểm trắc ra linh căn chính là, bọn hắn tiên căn sau khi được tái tạo sẽ chuyển di vị trí đến đan điền mà không còn ở trong khí hải nữa. Kể từ đó, tiên căn sẽ ở trong đan điền ẩn mình vào hư không, lúc phát lực toàn bộ linh lực sẽ từ đan điền phát ra mà không giống như người bình thường tu tiên giả từ khí hải phát ra, mà như vậy thì tốc độ vận chuyển của linh lực sẽ nhanh hơn so với người có tiên căn ở khí hải phát ra 1-2 thành, ở chỗ này liền chiếm tiên thiên ưu thế. Tiên hạ thủ vi cường. Cao thủ giao tranh chỉ trong nháy mắt, cái này cũng không phải nói chơi. Bởi vậy, những người tam hoa tụ đỉnh thành công mạnh mẽ chính là ở chỗ này. Đương nhiên còn một số chỗ tốt nữa, nhưng Triệu Vô Cực cũng không quá rõ ràng mà thôi. Nếu như hắn có thể tam hoa tụ đỉnh thành công, vậy cái này có chỗ tốt gì, sau này hắn sẽ từ từ khám phá đi ra. Tam hoa tụ đỉnh thời điểm, Thiên Tài Hòa Thượng đã từng nói rõ cho hắn biết, tinh khí thần đều sẽ bị rút đi, trong nháy mắt đó tiến hành hòa hợp ngưng tụ. Nếu ngưng tụ thành công vậy thì không cần nói, mọi người đều vui vẻ. Nếu không thành công, thì chờ bọn hắn chính là tử vong. Mà Triệu Vô Cực đọc được kinh nghiệm đột phá của đám người thần điện nói chính là, bọn hắn lúc đột phá, đa số thời điểm thất bại không phải ở một bước ngưng tụ ra sao mà ngay chính ở bắt đầu đem ba thứ nhét chung vào một chỗ. Nói đúng ra là, đem tinh khí thần hòa hợp là bước khó nhất, nhưng mang ba thứ này nhét chung vào một chỗ là bước đầu tiên đa số mọi người đều bước không qua, vậy thì cũng đừng nói đến bước thứ hai này. Bọn hắn thất bại chính là vì bọn hắn thần. Cùng khí quá lớn. Khí hải của bọn hắn làm cái túi chứa đựng cho bọn hắn thì quá nhỏ, bởi vậy mới không thể đưa chúng nó để vào được. Mà Triệu Vô Cực cách thức giải quyết vấn đề này không thể không nói là chính xác, hắn điểm xuất phát đã ở Thiên Tài Hòa Thượng cách làm bắt đầu, mà bước ra một bước chính là hoàn mỹ chính xác cách đột phá. Một bước đầu tiên bước ra, tinh khí thần trong nháy mắt bị rút đi, Triệu Vô Cực lâm vào trạng thái chết lâm sàng, cả người không có một chút hơi thở nhưng sinh cơ thì vẫn còn, toàn bộ ý thức đều bị câu vào một chỗ, chính là của hắn khí hải. Một bước này cản trở đến 7-8 thành người đột phá tam hoa tụ đỉnh cảnh, nhưng Triệu Vô Cực lại vô cùng dễ dàng hoàn thành. Hắn nhìn. Đến trước mặt ba đoàn tinh khí thần hòa vào một chỗ, Triệu Vô Cực cảm giác cũng không có gì khó a. Hiển nhiên, cái túi của hắn quá lớn, mà tinh khí thần lại bị hắn tiêu hao đến mức nhỏ nhất, trở nên quá nhỏ, bởi vậy bỏ chung vào một chỗ vô cùng thuận tiện đơn giản. Triệu Vô Cực ánh mắt sáng lên, quả nhiên là hắn suy đoán đúng. Tiểu Mị Mị bên kia tình huống hẳn cũng là như thế này a. Một bước đầu tiên bước ra, vô cùng thuận lợi. Tiếp theo chính là mang ba thứ này hòa vào một chỗ. Triệu Vô Cực không biết làm sao có thể làm được, hắn ở đây vốn cũng không phải là cái gì bình thường trạng thái mà hoàn toàn là thế giới tinh thần của hắn, bởi vậy hắn đối với thứ này cũng có chút bỡ ngỡ. Lấy tay quấy sao? Hay là phải làm sao? Triệu Vô Cực đối với hòa hợp. Một cái từ này bắt đầu tiến hành suy đoán. Hắn cũng không quá biết rõ nên làm thế nào, nhìn ba đoàn tinh khí thần cuốn quýt lấy nhau nhưng không hề có dấu hiệu hòa tan, Triệu Vô Cực bắt đầu thử nghiệm đưa ra cánh tay ở linh hồn trạng thái của nhúng vào, bắt đầu quấy. Hy vọng như thế này là có thể thành công a. Triệu Vô Cực trong lòng ám đạo. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm .org. Chương 695, thành công. Triệu Vô Cực cảm giác cánh tay mình đều nhanh chua, hắn không biết đã quấy bao lâu, nhưng nhìn ba đoàn tinh khí thần giống như cuốn quýt vào nhau, lại vẫn không hề có dấu hiệu nào tan ra, cho dù hắn chỉ là tinh thần thể, linh hồn thể cũng không chịu nổi thời gian dài như vậy ngốc hề hề ngồi quấy a. Cuối cùng Triệu Vô Cực quyết đoán từ bỏ hành động ngốc nghếch này của mình. Thở dài một tiếng, lần đầu tiên làm việc này quả nhiên không có kinh nghiệm a. Hắn thu lại tay, bắt đầu cẩn thận suy ngẫm lên. Làm như thế nào mới có thể để cho tinh khí thần hòa vào cùng nhau? Tinh khí thần, bọn chúng chắc chắn là liên quan lẫn nhau, là ba yếu tố hình thành nên con người, nhưng thực sự thiếu một thứ cũng không được sao? Hoặc là nói trong bọn chúng không có một cái nào đến chủ đạo sao? Con người, đầu tiên phải có thể xác lại được thần điều khiển cho con người có thất tình lục dục, các loại suy nghĩ, sau đó tu luyện, mới có khí. Khí này không phải sau khi tu luyện mới sinh ra. Mà từ khi con người sinh ra liền hiện diện, nó ý chỉ chính là sức khỏe hiện trạng của một người. Tinh của một người, đại diện cho hắn có cường tráng hay không, thể phách có cao lớn hay không, mật độ cơ bắp xương cốt như thế nào. Những thứ này hình thành, sau đó liền có khí. Theo đó hình thành, tất cả được điều hành bởi thần. Nhưng nếu một người khỏe mạnh cường tráng bị bỏ đói nhiều ngày, đến nỗi nhất một ngón tay sức lực cũng không có, nhưng hắn vẫn chưa chết, tinh thần vẫn còn tỉnh tỉnh mơ mơ. Như vậy lúc này tinh cùng thần đều đang tồn tại, nhưng khí đã mất. Hoặc một người sống thực vật, hắn lúc này thần đã mất, nhưng tinh cùng khí còn tồn tại, nhưng lại không có người đến điều hành, bởi vậy vô vụng. Cuối cùng kết luận chính là, cho dù như thế nào, con người chủ đạo nhất giữa tinh khí thần vẫn là tinh. Tinh chính là bình chưa cho khí cùng thần. Hai thứ này có thể ít có thể thiếu, nhưng nếu tinh không còn, thân xác không còn, vậy thì thật sự sẽ chết đi. Triệu Vô Cực nghĩ tới đây, cảm giác mình phương hướng suy nghĩ hẳn là đúng, cứ như vậy tính tiếp, không chừng thật sự sẽ có thể làm được ra một cái gì ra trò. Hắn ánh mắt sáng lên tiếp tục suy đoán, nếu tinh đã là bình chứa, vậy thì dùng tinh để bao bọc lấy khí cùng thần thì như thế nào? Mọi người đều nói, bước thứ hai chính là để tinh khí thần hòa hợp tái tạo tiên căn, nhưng ai nói bọn chúng nhất định phải hòa hợp mới là phương hướng đi chính xác. Nên nhớ, mục đích cuối cùng của tinh khí thần hòa hợp chính là cung cấp dinh dưỡng, năng lượng cho tiên căn tái tạo. Bởi vậy chỉ cần có thể trở thành thứ tiên căn có thể hấp thu được, như vậy liền là chính xác. Kết quả mới là quan trọng, quá trình không cần phải ai cũng giống ai a. Triệu Vô Cực ánh mắt sáng lên, hắn cảm giác đám người kia giống như là bị đi vào một cái ngộ khu, người đi trước nghĩ rằng phải hòa hợp, khiến cho người đi sau cũng theo quán tính này đưa chúng đi hòa hợp mà không để ý rằng, còn có hình thức cùng phương pháp khác có thể đạt đến kết quả mà bọn hắn mong muốn a. Giống như đường đến Hoa Sơn đỉnh có 5 đường khác nhau, nhưng bọn hắn đều dẫn lên Hoa Sơn đỉnh đồng dạng. Triệu Vô Cực nhíu nhíu mày nhìn lên tinh khí thần, nếu tinh đã là chủ đạo, là bình chướng vậy không bằng để nó tiếp tục làm bình chứa một phen. Hắn nghĩ đến đây liền bắt đầu muốn thử nghiệm, nhưng Triệu Vô Cực lại gặp một cái vấn đề khó, hắn làm như thế nào để điều động ba đoàn tinh khí thần này? Chẳng lẽ lấy tay mình đi quấy sao? Hắn đã thử và không thành công a. Triệu Vô Cực lại cau mày suy nghĩ, sau đó hắn vỗ đầu mình một cái. Ta thật ngốc a, đây là thế giới tinh thần, đương nhiên là dùng ý của ta đến sai khiến a. Hắn bắt đầu nhìn chằm chằm vào đoàn kia tinh khí thần, dùng ý niệm, suy nghĩ của mình đi khống chế ba đoàn tinh khí thần, khiến cho bọn chúng theo phương thức của mình suy nghĩ tạo hình. Đối với ba thứ này, Triệu Vô Cực đã sớm nghĩ kỹ bọn hắn tạo hình thích hợp nhất. Hiển nhiên lấy tinh làm bình chứa, vậy thì tinh bao bọc ở ngoài cùng bên trong chính là khí cùng thần, tạo thành hình tròn như viên đan dược, như vậy chính là hình thái đẹp nhất a. Mà nhắc tới hình tròn, Triệu Vô Cực lại nghĩ tới ngay thái cực đồ án. Thế là hắn dựa theo thái cực đồ bắt đầu phân chia tinh khí thần. Ở dưới ý chí của hắn điều khiển, ba đoàn tinh khí thần nhanh chóng bị tạo hình, biến thành một cục tròn vành vạnh như viên đan dược, bên trong khí cùng thần đều bị phân làm hai nửa, như là hai cực của thái cực đồ án cân bằng với nhau. Triệu Vô Cực thở ra một hơi, cuối cùng cũng xong. Nhưng hắn cũng theo đây nhíu mày một cái, bởi vì hắn phát hiện ra một cái không ổn vấn đề. Hắn tin, giống như nhiều quá. Triệu Vô Cực trước đây vốn nghĩ rằng đưa tinh khí thần của mình đều đưa về cực tiểu chỉ số, chính là 1, 1, 1, nhưng hắn lúc này điều động một lúc, chợt nhận ra thứ này. Hắn lúc đó vốn bởi vì Tiếu Mị Mị dừng lại bước chân mà không hề bước tiếp, quyết định ở chỗ này dừng lại, buông tha cho tiêu hao thể năng của mình. Mà hắn sai lầm ở một chỗ, thể năng của Tiếu Mị Mị yếu hơn hắn, bởi vậy tinh của hắn cũng chưa thật sự tiêu hao tới tối đa. Bởi vậy hắn tình trạng lúc này, chỉ sợ tinh khí thần chỉ số chính là 2, 1, 1 không hề đạt tới tỷ lệ vàng như hắn mong muốn. Thở dài một hơi, Triệu Vô Cực nhìn lên cái kia tròn trịa như viên đan dược tinh khí thần, hắn cười nói. Nếu không được 10 điểm, vậy thì 8-9 điểm cũng được a. Dù sao trước đây làm bài kiểm tra, ta cũng không phải lúc nào cũng đứng đầu lớp, là học bá loại kia. 8-9 điểm, cũng đủ làm ta hài lòng rồi. Nói xong, hắn bắt đầu hướng tinh khí thần điều khiển, đưa nó hướng tiên căn bên kia di chuyển tới. Tiên căn vốn nằm trong hư không, cho dù Triệu Vô Cực có đưa ba đoàn tinh khí thần trực tiếp đi qua cũng sẽ xuyên qua người nó mà thôi, giống như nó chỉ là một cái ảo ảnh đồng dạng. Chỉ có thể để cho tinh khí thần hòa hợp, hoặc là đạt tới điều kiện hấp thu của nó, mới có thể để nó trực tiếp hấp thu, sau đó tái tạo lại chính mình. Triệu Vô Cực trái phanh phanh nhảy lên, cảm giác vô cùng hồi hộp, ách, giống như bây giờ hắn không có trái tim a. Nhưng cảm giác hồi hộp đương nhiên không giả. Hắn không biết cái này hình thái có thích hợp tiên căn hay không, dù sao tiên căn của hắn cũng không phải đã chết, mà là vẫn đang còn xanh tươi, thân hòa linh khí bốn vạch a. Nếu không được, hắn chỉ đành có thể lùi lại một bước, tiếp tục nghiên cứu làm sao dung hợp mà thôi. Nhưng chắc chắn một điều chính là, thời gian của hắn không có nhiều, hắn không thể nằm phơi mình trong sa mạc quá lâu nữa, nếu không hắn sẽ từ trạng thái chết lâm sàng mà biến thành một cái xác chết thật sự. Đến lúc đó, cái gì đều chơi xong. Triệu Vô Cực thấp thỏm lo lắng đưa hình tròn như đang dược tinh khí thần đưa qua, hướng về nó dưới góc phương hướng đưa đến. Nếu là hấp thu, hẳn là từ rễ hấp thu mà lên a. Triệu Vô Cực nghĩ vậy, ý chí của hắn điều động cũng không ngừng lại, ngược lại càng cẩn thận tỉ mỉ tiến tới. Cuối cùng cái kia tròn như đang dược ba đoàn tinh khí thần cũng vào vị trí, Triệu Vô Cực nín thở nhìn xem tiên căn của mình phản ứng. Hắn nhìn một lúc lâu, tiên căn của hắn đều không động, giống như là nó không nhận ra ở phía dưới của mình có một đoàn dinh dưỡng để cho mình hấp thu đồng dạng.

Chương 697, Thượng phẩm tiên căn. Một hạt đan dược này, chính là hắn trân tàng mấy năm không dám sử dụng cũng không có cơ hội sử dụng một viên duy nhất cứu mạng đan dược. Trước lúc Triệu Vô Cực xuống núi, Sở Phi Huyền sợ hắn ở trên giang hồ gặp chuyện chẳng lành, đưa cho hắn một viên đan dược này. Đan dược này chính là nội môn trưởng lão của Thanh Vân Tông cũng không có mấy viên, cực kỳ trân quý bảo vệ tính mạng đan dược. Cho dù là đứt tay gãy chân, tính mạng treo một đường, thậm chí vừa mới chết phàm nhân, chỉ cần cho ăn vào cái này đan dược, lập tức có thể tại chỗ hồi sinh, bạch cốt sinh nhục, chữa khỏi tất cả các loại tật bệnh. Nói chung, nó chính là một viên thần kỳ đan dược, cực kỳ hiếm có cũng cực kỳ trân quý bảo mệnh đan dược. Mà Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị lúc này, tuy chưa chết, nhưng tính mạng của bọn hắn cũng đang treo một đường, chỉ sợ nói thêm mấy câu nữa cũng có thể khiến bọn hắn mệt chết. Triệu Vô Cực lúc này lấy ra đan dược, một nửa bỏ vào miệng mình, một nửa cố gắng bỏ vào miệng Tiếu Mị Mị. Tiếu Mị Mị được Triệu Vô Cực đưa cho tận miệng, cho dù có mệt mỏi nữa cũng phải há miệng ra mà ăn a. Đây chính là liên quan đến tính mạng đồ vật đấy, không thể bỏ lỡ cơ hội này. Quả nhiên tiên đan diệu dược chính là tiên đan diệu dược, đan vừa vào miệng tức hóa. Cho dù chỉ là một nửa viên đan dược, cũng khiến cho Triệu Vô Cực cảm giác cơ thể mình sinh cơ bừng bừng, như là bị no bạo vậy. Hắn trên người cơ bắp bỗng nhiễn lấy một tốc độ đáng kinh ngạc phồng lên, vốn đang xẹp lép da bọc xương tình trạng cũng bị quét sạch, thay vào đó chính là tràn đầy sức sống trắng trẻo làn da, bên dưới làn da chính là từng đầu cơ bắp cuồn cuộn. Triệu Vô Cực khuôn mặt cũng nhanh chóng phồng lên, huyết nhục sinh cơ đều đang trở về, ánh mắt từ mệt mỏi tan rã trạng thái, lập tức trở nên sắc bén có thần. Mái tóc vốn ảm đạm vô quang lại tràn đầy một loại như là lão nhân xế chiều khí tức cũng bị quét sạch, thay trở lại đó chính là một mái tóc đen nhánh, tràn đầy sức sống như trước đây. Trong nháy mắt, Triệu Vô Cực từ một cái sinh tử treo một đường người, lập tức đầy máu phục sinh, trở thành một cái anh tuấn tiêu sái phong độ phi phàm thanh niên nhân, danh xứng với thực võ lâm chí tôn. Mà Tiếu Mị Mị bên kia tình huống cũng không khác là bao. Bất kể là huyết nhục da dẻ, tóc, hay tinh thần của nàng cũng lập tức bị đổi mới một lượt. Giống như là phép màu thần kỳ quét qua, khiến nàng nhanh chóng phục hồi lại trạng thái như là trước khi thâm nhập sa mạc. Một cái ngàn dặm chọn một khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân cứ như vậy lần nữa từ bên bờ vực thẩm phục sinh trở lại, tỏa ra của nàng thanh xuân khí tức cùng xinh đẹp quang hoa, khiến cho hoa nhường nguyệt thẹn. Mà Triệu Vô Cực bị hấp dẫn nhất ánh mắt chính là của nàng trước ngực núi non chập trùng cùng sau mông kiều đồn, lúc này chúng giống như lại vĩnh lên lại to lớn hơn một chút. Trong lòng hắn tấm tắc kỳ lạ. Mẫu thân xuất phẩm đan dược quả nhiên là tinh phẩm a. Bị Triệu Vô Cực nhìn bằng ánh mắt háo sắc như vậy, nhưng Tiếu Mị Mị không có chút nào ngại ngùng, ngược lại ánh mắt càng trở nên nóng rực, nàng như lão hổ vồ mồi, mạnh mẽ vồ một cái xông tới trước mặt Triệu Vô Cực. Bờ môi ướt át căng mọng mạnh mẽ đè lên Triệu Vô Cực, khiến cho Triệu Vô Cực có chút chuẩn bị không kịp, trực tiếp bị tiến công bất ngờ. Nhưng Triệu Vô Cực bây giờ đã là tình trường lão thủ, bông hoa này hắn ngắn, hắn sờ, hắn hái không biết bao nhiêu lần. Sao có thể yếu thế? Thế là Triệu Vô Cực mạnh mẽ đáp trả, lại còn đảo khách thành chủ, trực tiếp lấn lướt Tiếu Mị Mị. Cuối cùng Tiếu Mị Mị vì khó thở mà phải buông hắn ra, ở giữa hai người kéo ra một đạo mỹ lệ thủy tuyến, khiến cho nàng sắc mặt ửng hồng, ngần ngại vô cùng. Triệu Vô Cực trong lòng khí huyết như sôi trào, hắn có cảm giác mình muốn thả ra một chút thú tính của bản thân. Nếu không phải là đang ở trong bão cát, Triệu Vô Cực dám khẳng định lúc này Tiếu Mị Mị đã bị hắn thảo phạt 300 hiệp. Hắn cười nhìn nàng nói. Lúc nãy ai nói muốn cho ta sinh hài tử a? Tiếu Mị Mị ngượng ngùng cười cười. Lúc nãy chính là nàng đối mặt với tử vong lúc sợ hãi mà nói ra lời thật lòng, bây giờ bị Triệu Vô Cực trêu đùa, vẫn là có chút chột dạ a. Tuy nói hai người đã thân mật đến không thể thân mật hơn được nữa, nhưng bị Triệu Vô Cực mang chuyện này nói qua minh chính đại như vậy, khiến nàng vẫn trong lòng nhột nhột. Có cảm giác bị đùa giỡn. Triệu Vô Cực lại tới. Ta muốn mấy cái kháu khỉnh hầu tử. Tiếu Mị Mị sụ mặt. Quỷ mới muốn cùng chàng có hầu tử. Triệu Vô Cực hiếp mắt nói. Ta không cần nữ quỷ, bởi vì nữ quỷ không có nàng gợi cảm a. Tiếu Mị Mị hai rặng mây hồng lại hiện lên. Hừ, mồm miệng ba hoa. Có ai giống như chàng trực tiếp trêu đùa con gái nhà người ta vậy không? Tiếu Mị Mị tuy trên miệng hừ lạnh, nhưng trong lòng thì như nếm mật ngọt. Cuối cùng, nàng cũng có thể đột phá thành công. Cuối cùng, nàng cũng có thể trở thành tu tiên giả. Cuối cùng, nàng cũng có thể cùng Triệu Vô Cực sống thật lâu, là một đôi chân chính thần tiên quyến lữ a. Cảm xúc này, không thể diễn tả bằng lời, quả sung sướng, quá thoải mái. Triệu Vô Cực lúc này bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, hắn vội vàng nói. Kiểm tra một chút tư chất của chúng ta. Hắn khổ khổ sở sở xông pha giang hồ lịch luyện là vì cái gì? Không phải là vì tam hoa tụ đỉnh tái tạo tiên căn hay sao? Tái tạo tiên căn lúc, hắn tư chất cũng có thể tăng lên. Mà lúc này, chính là kiểm tra xem, hắn rốt cuộc cố gắng như vậy, kết quả như thế nào. Tuy trong lúc đột phá không phải quá như ý, nhưng Triệu Vô Cực cũng cảm giác mình lúc đấy không được 10 điểm thì cũng là được 8-9 điểm, chắc chắn sẽ không quá tệ đi. Hắn từ trong nhẫn trữ vật lấy ra trắc linh thước, nhanh chóng nhỏ lên một giọt máu. Hắn cùng Tiếu Mị Mị đều ánh mắt nóng rực nhìn lấy trắc linh thước, bởi vì hai người biết, tương lai của hai người tu luyện nhanh hay chậm, đều quyết định ở một khắc này. Trắc linh thước bị Triệu Vô Cực máu tươi nhiễm lên, nhanh chóng hấp thu giọt máu này, trong nháy mắt giọt máu liền biến mất, bề mặt của trắc linh thước cũng trở nên sáng bóng như cũ, không hề có dấu hiệu nhỏ máu qua. Mà bên trên trắc linh thước, một cột sáng bắt đầu dâng lên. 1, 2, 3, 4. Đến cột thứ tư thời điểm, trắc linh thước hơi dừng lại một chút. Triệu Vô Cực trong lòng trầm xuống, không phải trước đây hắn liền 4 vạch sao? Sao đột phá tam hoa tụ đỉnh lại không lên được vạch nào? Cái này không khoa học a. Nhưng đang lúc hắn nghi ngờ, trắc linh thước lại nhảy lên một vạch. Hắn trong lòng thở dài một hơi, xem ra ít nhất cũng là có thành tựu a. Trắc linh thước lại là nhảy lên một vạch, đã 6 vạch. Triệu Vô Cực ánh mắt nóng bỏng tập trung vào trắc linh thước, 6 vạch chính là trung phẩm cực hạn rồi, chỉ cần nhảy thêm một vạch nữa, hắn sẽ phá tan trung phẩm tiên căn mà bước vào thượng phẩm tiên căn hàng ngũ. So với trước đây hắn tứ phẩm tiên căn, quả thật mà mạnh bạo, bỏ xa lúc trước mấy đầu phố a. Triệu Vô Cực ánh mắt nóng rực nhìn vào trắc linh thước, trong lòng cầu nguyện cho nó tiếp tục nhảy lên. Trắc linh thước giống như là nghe được cầu nguyện của hắn vậy, cuối cùng nó cũng miễn cưỡng nhảy lên một vạch, hoàn toàn dừng lại ở 7 vạch vị trí. Triệu Vô Cực nín thở một lúc lâu nhìn lại cuối cùng mừng như điên, hắn hướng về Tiếu Mị Mị ha ha cười to nói. Ta là thượng phẩm tiên căn, thượng phẩm tiên căn. Trước đây ta chỉ là thân hòa linh khí tứ vạch, có thể xem như là sơ nhập trung phẩm, nhưng bây giờ là thượng phẩm a. Ròng rã gần tăng lên gấp đôi, Mị Nhị, mau chúc mừng ta a. Ha ha ha ha. Triệu Vô Cực mừng như điên, hắn có chút nói năng lộn xộn, khuôn mặt cũng theo đó mà ửng hồng lên. Hắn cũng biết, tam hoa tụ đỉnh thời điểm sẽ cải tạo tiên căn, nhưng không ngờ lại cải tạo mạnh mẽ đến mức này. Ròng rã tăng lên 3 vạch độ thân hòa linh khí a. Đây quả thật là quá kinh hỷ, khiến cho Triệu Vô Cực sảng đến bạo. Ở Thanh Vân Tông bây giờ, đệ tử tư chất cao nhất cũng chỉ là thượng phẩm tiên căn mà thôi, không hề xuất hiện qua cực phẩm tiên căn. Long Nạo Thiên trưởng môn Thái Sư Thúc chính là duy nhất cực phẩm tiên căn của Thanh Vân Tông, hắn tu vi cũng chỉ dưới Thanh Vân Tông lão tổ tông Trường Kỳ Bế Quan không ra mà thôi. Mà Triệu Vô Cực lần này phiêu lưu giang hồ, tìm kiếm tam hoa tụ đỉnh hành động không nghi ngờ gì đã mang đến cho hắn cực lớn lợi ích, khiến cho hắn cũng đuổi theo đám người kia bước chân. Bước vào thượng phẩm tiên căn hàng ngũ. Cái này có thể không kinh hỉ sao? Có thể không mừng đến phát điên sao? Triệu Vô Cực bây giờ, chính là đang muốn hét to cho tất cả mọi người biết, hắn là thượng phẩm tiên căn a. Nếu đây không phải sa mạc, hắn đã sớm làm như vậy. Bao nhiêu vất vả cố gắng, cuối cùng cũng được đền đáp a. Nhân sinh đắc chí, chính là như vậy, hắc hắc hắc. Tiếu Mị Mị ôm chặt lấy cổ của Triệu Vô Cực. Đối với hắn ánh mắt tràn đầy thu ba, cực kỳ đãng tình nói. Vô Cực, chúc mừng chàng. Nói xong, nàng hai cái thon dài chân đẹp kẹp lấy hông Triệu Vô Cực, lại một trận mãnh liệt hôn, đến chúc mừng hắn. Triệu Vô Cực lúc này đáp trả so với lúc trước càng nhiệt tình, khiến cho Tiếu Mị Mị sắc mặt càng trở nên mê mang ửng hồng hơn lúc nãy mấy phần. Thả ra Tiếu Mị Mị, Triệu Vô Cực nghĩ nghĩ, đây là hắn không hoàng mỹ dung hợp tinh khí thần, nếu là hắn hoàng mỹ dung hợp thì sao? 8 vạch, thậm chí 9 vạch. 9 vạch cực phẩm tiên căn. Nghĩ đến đây, hắn ánh mắt một trận lửa nóng nhìn về phía Tiếu Mị Mị. Sở dĩ lúc đó hắn dừng lại chính là vì Tiếu Mị Mị đã tới cực hạn, bởi vậy hắn cũng tại chỗ đột phá. Bởi vậy Tiếu Mị Mị cực kỳ có khả năng chính là hoàng mỹ dung hợp a. Triệu Vô Cực có chút không chờ được nói. Mị Nhi, đến lượt ngươi. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện.org Chương 698, Người ngoại lai. Tiếu Mị Mị gương mặt ủng hồng nhìn về phía hắn, chỉ nhẹ nhàng Một tiếng, vô cùng nhu thuận, Muốn bao nhiêu điềm đạm đáng yêu liền có bấy nhiêu điềm đạm đáng yêu. Triệu Vô Cực bị nàng một tiếng ưm. Này suýt nữa làm cho hỏa khí bốc lên, không nhịn được muốn cùng nàng đại chiến 300 hiệp. Tiếu Mị Mị nhẹ nhàng mang một giọt máu nhỏ lên Trắc Linh Thước, giống như Triệu Vô Cực vừa nãy một màn xuất hiện. Cả hai người đều là nín thở nhìn vào Trắc Linh Thước, chờ đợi kết quả. Tiếu Mị Mị dâng lên, so với Triệu Vô Cực càng nhanh. 1, 2, 3, 4 vạch. 5, 6, 7. Đến 7 vạch thời điểm, Trắc Linh Thước bắt đầu chậm lại. Triệu Vô Cực nhíu mày, hẳn không chỉ thế a. Hắn rất mong chờ Tiếu Mị Mị tư chất đây, chắc chắn không chỉ như thế. 8 vạch. Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị ánh mắt đồng thời sáng lên, 8 vạch a. Đây chính là tiếp cận cực phẩm tiên căn nhất tư chất. Tiến lên một bước vậy thì là cực phẩm, hạ xuống một bước vậy thì là sơ nhập thượng phẩm. Nếu như có thể tiến lên một bước, vậy thì... Triệu Vô Cực nghĩ tới đây ánh mắt lấp lóe tinh quang. Cực phẩm tiên căn a, chính là cùng trưởng môn thái sư thúc của hắn đồng dạng, tương lai nhất định có xung tiếp hóa thần cảnh giới, cùng một vị hóa thần lão tổ của Thanh Vân Tông ngang hàng a. Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị ánh mắt đều sáng rực nhìn về phía Trắc Linh Thước, cầu khẩn cho nó tiếp tục nhảy lên. Nhưng Trắc Linh Thước lần này lại không nghe lời, chỉ dừng lại ở 8 vạch. Tiếu Mị Mị nhìn Triệu Vô Cực khuôn mặt có chút buồn bã mất mát, nàng nhẹ giọng an ủi. Vô Cực, thiếp cảm thấy 8 vạch cũng đã rất tốt rồi, rất mạnh mẽ rồi. Triệu Vô Cực nhìn vào mắt nàng, bên trong tràn đầy hài lòng chi ý, hắn lập tức nghĩ. Mị Nhi còn biết hài lòng, còn có thể nghĩ thông, ta tại sao phải ở chỗ này băn khoăn a? 8 vạch cũng là tiếp cận cực phẩm rồi, tu hành tốc độ cũng không chậm. Hậu thiên tu hành đều là dựa vào bản thân mình lĩnh ngộ. Cho dù tư chất tốt, cũng chỉ ở luyện khí kỳ, trúc cơ thậm chí kim đan kỳ có lợi thế mà thôi. Muốn lên nguyên anh thậm chí hóa thần, còn phải xem rất nhiều cơ duyên, tạo hóa, lĩnh ngộ, đủ loại yếu tố. Bởi vậy, 8 vạch cũng đã đủ hài lòng rồi a. Người, phải biết hài lòng, biết đủ, mới có thể dừng chân trước cám dỗ được. Triệu Vô Cực đối với Tiếu Mị Mị lời nói là gật đầu mỉm cười. Nhưng đúng lúc này, Trắc Linh Thước lại như là trêu đùa hai người bọn hắn, nó rốt cuộc nhảy lên một nấc cuối cùng. Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị đều giật mình nhìn lại, giữa hai người lập tức truyền tới một hồi im lặng vắng ngắt. Triệu Vô Cực muốn đập gãy cái này Trắc Linh Thước tâm đều có. Ngươi tại sao không hiện lên luôn? Ngươi đây là muốn chơi chúng ta đúng hay không? Để cho chúng ta thất vọng, chúng ta chấp nhận. Sau đó lại nói cho chúng ta, ngươi chính là cực phẩm tiên căn, kinh hỉ hay không đúng hay không? Khốn kiếp, từ lúc nào một cái Trắc Linh Thước cũng biết chơi sáo lộ rồi. Triệu Vô Cực ánh mắt bốc hỏa nhìn về cái Trắc Linh Thước này, bàn tay của hắn bóp đến két két rung động. Nếu không phải cái này Trắc Linh Thước là hạ phẩm linh khí, chỉ sợ lúc này đã bị hắn trực tiếp bóp cái nát tan tành. Tiếu Mị Mị lúc này bỗng nhiên truyền tới tiếng cười khẽ. Hi hi hi. Triệu Vô Cực ngẩn người nhìn lại, hắn ngơ ngác hỏi. Mị Nhi, ngươi cười cái gì? Tiếu Mị Mị cười một lúc sau mới dừng lại được, nàng vui vẻ nói. Thiếp trước đây cứ nghĩ, chàng thông minh như vậy, tư chất tốt như vậy, cho dù thiếp đột phá thành công tam hoa tụ đỉnh trở thành tu tiên giả, sao có thể tu luyện nhanh bằng chàng? Một khi bị chàng vứt ra mấy cái cảnh giới, chỉ sợ cả đời này đuổi cũng không kịp. Đến lúc đó thọ nguyên cạn kiệt, không thể ở bên chàng. Như vậy chẳng phải rất bi ai sao? Nhưng bây giờ kết quả này, thiếp vô cùng tự tin, chàng không thể nào hất ra được thiếp, thiếp sẽ ở bên chàng suốt đời. Triệu Vô Cực bẹo một cái má non mềm muốn chảy nước của Tiếu Mị Mị cười nói. Ngốc nghếch lời nói, ta yêu thương nàng còn không hết, sao có thể để nàng rời xa, sao có thể để nàng cảnh giới rơi quá xa ta được. Chúng ta nhất định sẽ trở thành một đôi mạnh nhất tu tiên giả, trường tồn cùng thiên địa. Tiếu Mị Mị ánh mắt tràn đầy nhu tình mật ý nói. Vô Cực, chàng sẽ mãi mãi yêu thiếp, một đời không thay đổi sao? Triệu Vô Cực gật đầu, ánh mắt vô cùng chăm chú nói. Có thiên địa chứng giám. Tiếu Mị Mị ánh mắt càng thêm thủy sóng mãnh liệt, như là muốn hút hồn người. Nàng bây giờ cảm giác trong đời mình chưa bao giờ hạnh phúc như thế này. Cùng Triệu Vô Cực tu luyện, cùng hắn đột phá, cùng hắn yêu đương, nhân sinh của nàng đẹp nhất chính là lúc này. Triệu Vô Cực lúc này chợt nhớ ra cái gì, đối với Tiếu Mị Mị hỏi. Mị Nhi nàng lúc đột phá có gặp phải cái gì ảo giác không? Nàng là thế nào ngưng tụ tinh ký thần? Tiếu Mị Mị lập tức nhíu mày lại nói. Thiếp cũng đọc qua mấy người kia lưu lại kinh nghiệm đột phá, cũng biết được lúc đột phá sẽ gặp phải ảo giác, nhưng thiếp lại một mạch đột phá vô cùng thuận lợi, không hề gặp phải cái gì ảo giác a. Nhất là lúc tinh khí thần dung hợp, đầu kia hóa hình hắc long xuất hiện, vừa xuất hiện chính là một cái đại cực ma chưởng, đem tinh khí thần thôn phệ vào hư không, sau đó chính là biến thành một cái hắc sắc tinh khí thần kết hợp cầu. Thương cát của thiếp chính là hấp thu cái này hắc sắc tinh khí thần cầu trưởng thành. Tiếu Mị Mị nói xong, Triệu Vô Cực lông mày chợt nhíu. Thần kỳ như vậy, còn có hắc long trợ công, sao hắn tam túc kim ô không thấy xuất hiện? Chẳng lẽ bãi công? Tại sao không có ảo giác? Đây chẳng phải là trái với mấy tên kia để lại kinh nghiệm đột phá sao? Triệu Vô Cực lại nhớ tới, bên trong cũng các loại kinh nghiệm cũng có một đầu nói rõ. Tuổi càng trẻ đột phá càng dễ dàng, nguy hiểm cũng càng ít. Chẳng lẽ đây là hắn cùng Tiếu Mị Mị đột phá không hề gặp ảo giác nguyên nhân sao? Rất có thể a, hắn lúc đột phá thành một khắc đó, cũng cảm giác được mình giống như được cái gì chiếu cố, vô cùng thuận lợi. Nhưng mà, tại sao của hắn tam túc kim ô không ra trợ công a, không thấy hắc long của Tiếu Mị Mị cho lực như vậy sao? Hắn lại nhớ lại cách dung hợp của mình. Ách! Giống như tam túc kim ô cho dù xuất hiện cũng không lên được cái gì tác dụng a. Hoàn toàn chính là bản thân hắn tự mình đột phá ý nghĩ, sau đó dung hợp. Hắn bắt đầu đối với Tiếu Mị Mị kể một chút mình quá trình dung hợp, khiến cho Tiếu Mị Mị kinh hô không ngớt, đối với hắn một mặt ánh mắt khâm phục, khiến cho Triệu Vô Cực trong lòng hư vinh được thỏa mãn cực lớn, ba phen bốn bận lại muốn cùng nàng thân mật một phen. Nhưng mà, lúc hai người đang mặc cho bão cát tung bay, ở đây trao cho nhau từng lời ngon tiếng ngọt, từng ánh mắt yêu thương, một cái kinh thiên cự chưởng bỗng nhiên vỗ tới. Triệu Vô Cực chỉ kịp cảm thấy, lồng ngực mình như đè nặng một cục đá, cả thiên địa cũng như tối sầm lại. Trước mắt của hắn đom đóm nổ tung, suýt chút nữa ngất đi. Mà xung quanh hắn cùng Tiếu Mị Mị bảo cát, thình lình bị một cái cự chưởng này đánh vào, trong nháy mắt đánh cho tan tác. Sa mạc bảo cát, thanh thế hạo đại, là nhân loại tai họa, cứ như vậy bị một cái cự chưởng vỡ tan tành, đầy trời cát bụi bay múa. Triệu Vô Cực cảm giác, của mình thiên địa biến so với cái này cự chưởng, quả thật cháu gặp ông nội, không thể nào cùng so sánh. Đây có thể là nhân loại đánh ra một chưởng sao? Không đúng, đây có thể là giang hồ võ giả đánh ra một chưởng sao? Đương nhiên là không, người tới, chính là tu tiên giả. Hắn ánh mắt mê man nhìn về phía bầu trời, từ trên cao, một cái thanh sắc quang mang đang hạ xuống. Hắn nghe mắt lại, bên trong thanh sắc quang mang vậy mà là một người. Hắn biết bay. Biết bay tu tiên giả, ít nhất chính là trúc cơ kỳ. Mà trúc cơ kỳ, không phải là cảnh giới mà Triệu Vô Cực lúc này có thể trêu vào. Hắn bây giờ, chỉ là luyện khí kỳ nhất tầng mà thôi. Đối phương từ thiên khung hạ xuống, trong miệng còn không ngừng tán thưởng. Tuổi trẻ thật là tốt a, tình chàng ý thiếp, yêu yêu đương đương, khiến người ta thật ngưỡng mộ. Bão cát nổi lên, thiên hàng dị tượng, vốn còn tưởng rằng Đông Châu xuất hiện cái gì dị bão, không ngờ lại là do một đôi nam nữ làm nên. Chật chật chật, tiểu tử, ngươi tư chất cũng không tệ a, vậy mà lại là thượng phẩm tiên căn. So với đám thiên tài của Thánh Tông chúng ta, cũng không hề thua kém. Đáng tiếc, hôm nay ta đến, chính là vì nàng. Đã bao lâu rồi không gấp được một cái cực phẩm tiên căn a. Quả thật một chuyến đi này, không hề uổng phí, ha ha ha ha ha. Đối phương đứng ở trên bầu trời, cứ như vậy tự mình nói ra sau đó cười to, giống như là tự kỷ vậy. Nhưng Triệu Vô Cực thì nghe xong, sắc mặt liền trầm xuống, trong lòng vô cùng căng thẳng. Hắn trên tay nắm lấy tay của Tiếu Mị Mị cũng hơi siết chặt, khiến Tiếu Mị Mị cảm giác đau đớn. Tiếu Mị Mị lo lắng nhìn lấy Triệu Vô Cực, tay kia vỗ nhẹ hắn, ra hiệu hắn bình tĩnh. Triệu Vô Cực lúc này mới tỉnh hồn lại, nhẹ nhàng buông ra tay đang siết chặt của mình, đỡ Tiếu Mị Mị từ dưới đất đứng lên. Dù sao có người ngoài ở đây, hai người cũng không tiện ở trên mặt đất đè lên nhau a. Triệu Vô Cực khuôn mặt căng thẳng nói. Không biết tiền bối quý tính đại danh. Vừa rồi lời nói, là có ý gì? Người muốn làm gì với mỹ nhi của ta? Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 699, một lần nữa, kẻ yếu bi ai? Triệu Vô Cực lúc này mới có thể nhìn rõ người tới là ai? Ngự không giữa trời, ngạo nghễ mà đứng, người tới là một cái trung niên nam nhân, khuôn mặt góc cạnh, ánh mắt sắc bén, hai hàng lông mi hơi phiêu hương. Mái tóc đen nhánh được cột lên hơi cao, phía sau dài đến lưng. Dưới chân đạp phi kiếm, thân hình đơn bạc đứng giữa trời, nhưng ẩn bên dưới thân hình đơn bạc đó, chính là ngủ say một đầu cự thú. Hắn không phát lực thì thôi, nhưng nếu phát lực, chỉ sợ thiên địa cũng phải biến sắc, phong vân xoay vần. Mà gương mặt hắn tuy trang nghiêm không cười nói, nhưng lại lộ ra một cổ cao cao tại thượng khí chất, xem Triệu Vô Cực như nhìn một đầu kiến hôi không khác gì. Nhất là ánh mắt tràn đầy chấn nhiếp lực kia, khiến cho Triệu Vô Cực trong lòng nặng nề như là có một ngọn núi đè nén, không hề dám cùng đối phương thất lễ một chút nào. Hắn tuy không nói một lời nào xem thường, nhưng từ ánh mắt hiện lên rõ ràng xem thường chi ý cùng một tia chán ghét, giống như là Triệu Vô Cực đang cản đường hắn, cản tay hắn, cho nên hắn chán ghét vậy. Triệu Vô Cực đối với hắn hỏi, đối phương lạnh nhạt đáp. Bản đạo quân chính Trần Hạo Thiên đến từ Phiêu Miểu Thánh Tông, ngươi có thể gọi ta là Hạo Thiên Chân Quân, cũng có thể gọi ngắn gọn là tiền bối, không đáng kể. Ngươi tên là gì? Nàng tên là gì? Triệu Vô Cực trong lòng trầm xuống, có thể xung chân quân, không nghi ngờ gì là cùng lão tổ tông của Thanh Vân Tông cùng một cấp bậc. Lão cha của hắn đột phá nguyên anh kỳ, cũng chỉ có thể tự xưng chân nhân. Mà hóa thần kỳ, mới có thể tự xưng chân quân. Đối phương là một cái mạnh mẽ đến cực điểm tu tiên giả, là đối tượng hắn không thể nào trêu chọc nổi. Mà giống như hắn cùng Tiếu Mị Mị có ý tứ. Tuy không biết Phiêu Miểu Thánh Tông là dạng gì tổ chức, hắn đọc hết bách thư cũng chưa nghe qua, nhưng chắc chắn không phải là cái gì yếu ớt tổ chức. Có dạng này chân quân, hoàn toàn đã có thể cùng Thanh Vân Tông so sánh một hai. Mà đối phương thản nhiên dạo chơi thế này, hiển nhiên trong môn phái hắn còn có cái khác chân quân đóng giữ, không sợ địch nhân lúc vắng mà vào. Hai vị chân quân, thực lực đã mạnh hơn Thanh Vân Tông của hắn rồi. Mà đối phương tuy là cao cao tại thượng, thực lực lại mạnh mẽ tu tiên giả, nhưng không nói chắc hắn có phải là cái gì tà tu ma tu hay không. Đối phương nếu có ý đồ xấu với Tiếu Mị Mị, Triệu Vô Cực hoàn toàn không thể làm gì được, cho dù hắn muốn phản kháng, nhưng thực lực không đủ a. Một cổ nồng đậm nguy cơ cùng bất lực ở trong lòng Triệu Vô Cực nổi lên, lại một lần nữa, hắn nếm trải kẻ yếu đau khổ tư vị. Nữ nhân của ngươi gặp phải kẻ khác dò ngó có ý đồ, ngươi cũng không bảo vệ được mà phải xem sắc mặt đối phương hành sự, còn phải cúi đầu cung kính, sợ hãi đối phương nổi giận một chưởng đem ngươi đánh chết, muốn bao nhiêu bất lực có bấy nhiêu bất lực. Muốn bao nhiêu khuất nhục có bấy nhiêu khuất nhục. Muốn bao nhiêu không cam lòng, cay đắng, đều đủ cả. Đây chính là kẻ yếu bi ai, chỉ có thể ở trước mặt cường giả cúi đầu. Triệu Vô Cực không phải là lần đầu tiên cảm nhận được thứ này. Trước đây hắn cũng đã từng cảm nhận qua. Chính vì vậy, hắn mới kiên trì không nghỉ tu luyện, cuối cùng đem tất cả kẻ thù của mình đạp dưới chân, đăng cơ võ lâm chí tôn chi vị, trở thành võ lâm đệ nhất cường giả, được mọi người tôn xưng hai chữ võ tôn. Nhưng như vậy thì thế nào? Một cái giang hồ nhỏ bé, cũng chỉ có phàm nhân cùng nhau lục đục mà thôi. Lúc này hắn gặp được tu tiên giả, lại còn là một cái chân quân. Tất cả những kiêu ngạo của hắn lúc trước, lúc này đều bị đối phương xem nhẹ. Cho dù hắn là võ tôn, thì có là cái gì? Cũng chỉ là một cái ý nghĩ, liền có thể diệt sát con kiến hôi mà thôi. Bởi vậy, Triệu Vô Cực lại một lần nữa nếm trải kẻ yếu tư vị, nếm trải khuất nhục tư vị, đáng ghét hơn là, hắn không bảo vệ nổi nữ nhân của chính mình. Triệu Vô Cực ánh mắt tràn đầy tơ máu, hai hàm răng cắn chặt đến ken két rung động, như là hắn muốn đem răng mình cắn toái đồng dạng. Nhưng Triệu Vô Cực vẫn còn là đủ tỉnh táo để nhận rõ tình hình. Hắn hít sâu một hơi, giọng nói khàn khàn. Tiểu bối là Triệu Vô Cực, đây là thê tử của ta, Tiếu Mị Mị. Hắn nói chính là thê tử mà không phải nữ nhân hay gì khác, ý chính là để Trần Hạo Thiên cho dù có ý tứ gì với nàng, cũng nên suy nghĩ một chút, hắn là chân quân, có nên đi đoạt người khác thê tử hay không? Cho dù ở đây không có ai, nhưng chỉ cần hắn không phải ma tu, như vậy trong lòng nhất định phải có điểm bức số. Có cao nhân phong phạm, không nên đoạt người khác thê tử mới đúng. Đoạt nữ nhân, nữ bằng hữu, gặp nhiều. Nhưng đoạt thê tử, còn phải suy ngẫm một chút. Trần Hạo Thiên khóe miệng kéo lên một cái lạnh lùng nụ cười, giống như hắn xem thấu hết Triệu Vô Cực tất cả tâm tư. Hắn ôn tồn mở miệng nói. Tiếu Mị Mị sao? Tên quả thật rất hợp với người. Để ta nói cho các ngươi rõ một chút, chúng ta đang ở cái nào một cái hoàn cảnh. Ta xuất từ Phiêu Miểu Thánh Tông, là Trung Châu đại tu tiên môn phái, không phải các ngươi chỗ này mấy cái tu tiên môn phái có thể so sánh. Ta phụng mệnh tông chủ, tới Đông Châu tìm kiếm mầm mống tu tiên giả tốt, mang về Phiêu Miểu Thánh Tông của chúng ta, để cho chúng ta nạp thêm máu mới. Ta đến đây cũng đã có 2 tháng hơn, gặp thiếu niên cũng rất nhiều, đáng tiếc không tìm được một cái nào người phù hợp của ta tiêu chuẩn. Hôm nay đi ngang qua đây, gặp được Tử Khí Đông Lai, Thiên Hàn Dị Tượng, vốn tưởng có trọng bảo xuất thế, không ngờ đi qua đây lại gặp được 2 người. Nói đúng ra chính là, 2 người mới là người làm cho Thiên Hàn Dị Tượng, Tử Khí Đông Lai. Mà Tiểu Mị Mị, ngươi chính là đối tượng thích hợp mà ta đang tìm kiếm, có tiềm lực tư chất tu tiên giả, ta muốn ngươi cùng ta trở về Phiêu Miểu Thánh Tông, trở thành Phiêu Miểu Thánh Tông một thành viên. Ở cái này cằn cỗi Đông Châu, ngươi không thể nào phát huy ra được của mình thiên phú, cực phẩm tiên căn thiên phú. Chỉ có thế lực lớn như chúng ta, có đầy đủ công pháp bí tịch, tiên đan diệu dược, các loại bí cảnh, mới có thể để cho thiên tài như ngươi phi tốc phát triển trở thành cường giả chân chính, có được hủy thiên diệt địa uy năng, có được tuổi thọ lâu dài như là Trường Hà. Ở chỗ này sẽ chỉ làm chậm bước chân ngươi, làm ngươi rơi vào hoàn cảnh túng quẫn thực lực bị kiềm chế mà thôi. Lấy ngươi cực phẩm tiên căn tư chất, cho dù ở Thánh Tông chúng ta, cũng có thể trực tiếp được trưởng lão hoặc trưởng môn thu nhận làm đệ tử, một bước lên trời. Nói không chừng, còn có thể trở thành thánh nữ của Thánh Tông chúng ta, lúc đó ngươi chính là ở dưới một người, ở trên vạn người. Thế nào, ngươi đồng ý hay không? Tiểu Mị Mị sắc mặt trắng xám nhìn về phía Triệu Vô Cực. Lần này đến lượt nàng siết chặt tay Triệu Vô Cực hơn. Nàng không biết chân quân là cái gì? Không biết Phiêu Miểu Thánh Tông là cái gì? Cũng không biết Trung Châu là ở đâu? Nhưng nàng biết, Thanh Vân Tông của Triệu Vô Cực chính là ở chỗ này lớn nhất tu tiên môn phái. Bọn hắn có cứ điểm ở khắp tất cả mọi cái thành trì. Bọn hắn là hùng mạnh nhất cũng là chỗ dựa lớn nhất của nàng cùng Triệu Vô Cực. Nàng ý muốn, chính là cùng Triệu Vô Cực trở về Thanh Vân Tông, cùng hắn gặp mặt phụ mẫu, vui vẻ ở Thanh Vân Tông tu luyện, cùng Triệu Vô Cực là một đôi thần tiên quyến lữ. Nhưng lúc này gặp phải tu tiên giả, nàng hoàn toàn rõ ràng tình hình, cho dù là nàng hay Triệu Vô Cực lúc này đều không phải đối thủ của đối phương. Đừng nói bọn hắn nội lực bị rút đi, trở thành luyện khí kỳ nhất trọng tu tiên giả, thực lực đại tổn. Cho dù là lúc bình thường, Triệu Vô Cực cùng Tiểu Mị Mị cũng không thể nào đánh lại một cái có thể ngự không tu tiên giả. Đối phương cường đại, đã hoàn toàn vượt qua khả năng của 2 người. Mà nàng lớn nhất dựa vào lúc này, chỉ có thể là Thanh Vân Tông danh tiếng mà thôi. Tiểu Mị Mị siết chặt tay của Triệu Vô Cực, nhìn lấy hắn. Nhưng khi thấy đến khuôn mặt tức giận đến muốn phát điên, trên trán gân xanh nổi lên, nghiến răng nghiến lợi ken két Triệu Vô Cực, nàng trong tâm một mảnh băng lãnh. Nàng không hề là kẻ ngu, nếu là kẻ ngu, cũng đã không được âm hậu yêu thích nhất, cũng không trở thành người bị giang hồ sợ hãi nhất trong tam đệ tử của âm hậu. Nàng từ nhỏ, đã ở tranh đấu lớn lên. Bởi vậy nàng biết rõ, Triệu Vô Cực biểu hiện, chính là có ý tứ gì. Không phải là hắn không muốn bảo vệ nàng, nhưng hắn bây giờ không bảo vệ nổi, bởi vậy hắn đang tự trách mình, hắn muốn phát điên. Làm nữ nhân của Triệu Vô Cực, lại tu luyện Long Phượng Đồng Vũ song tu công đến cảnh giới siêu phàm thần hợp, nàng có thể cảm nhận thấy Triệu Vô Cực tâm tình lúc này. Cho dù là Thanh Vân Tông, đệ nhất đại tu tiên tông môn, cũng không thể cùng đối phương là địch sao. Cho dù hắn là nội môn trưởng lão con trai duy nhất, cũng chỉ có thể cắn răng nhịn nhục sao. Nàng bỗng nhiên cùng Triệu Vô Cực có chung một cảm giác, đây là kẻ yếu bi ai a. Đang lúc này, Triệu Vô Cực bỗng nhiên tiến lên một bước, sắc mặt nghiêm nghị nói. Nàng là thê tử của ta, chúng ta là Thanh Vân Tông đệ tử, ta là Triệu Vô Cực, con trai của Thanh Vân Tông Triệu Phi Dương nội môn trưởng lão. Chúng ta đã là người của Thanh Vân Tông rồi, xin tiền bối thứ cho chúng ta thất lễ, không thể tòng mệnh. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm .org. Chương 700, bất lực, bất tức, căm giận. Giang Hồ Quyển, kết thúc. Tiểu Mị Mị nhìn lấy cản trước mặt mình bóng lưng cao lớn, trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Nàng không sợ Triệu Vô Cực chống đối đối phương, bị đối phương nổi giận đánh giết. Nàng chỉ sợ chính là nam nhân của nàng như một tên yếu hèn, cho dù nữ nhân của mình bị người khác đánh chủ ý cũng không dám bước đi ra bảo hộ nàng, như vậy mới thực sự là làm cho tâm nàng lạnh lẽo, cảm giác mình yêu nhầm người. Nhưng Triệu Vô Cực hiển nhiên không hề để nàng thất vọng. Nếu lúc này hắn bị đánh giết, vậy thì nàng nhất định sẽ cùng hắn chết. Nhưng trước đó, nàng nhất định sẽ dùng thân mình chặn đối phương một phen, bởi vì Trần Hạo Thiên đương nhiên là muốn nàng, bởi vậy sẽ không thể đem nàng cùng một chỗ đánh giết a. Triệu Vô Cực an toàn, nhất định sẽ được đảm bảo. Hôm nay, cho dù kết quả thế nào, Tiểu Mị Mị cũng thỏa mãn. Bởi vì nam nhân của nàng, không hề sợ hãi, dám đứng ra bảo vệ nàng. Cho dù hắn chỉ là sáng ra môn hộ, xuất thân của mình, cũng đủ rồi. Trên giang hồ, báo ra xuất thân của mình, chính là một hành động bình thường nhất, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể để cho đối phương biết mình là ai, hắn đang đối mặt với cái nào tổ chức. Mà Triệu Vô Cực hành động, chưa hề đưa tới Trần Hạo Thiên bất mãn, ngược lại là khiến hắn vuốt vuốt cằm nói. Thanh Vân Tông A, thật là một cái hoài niệm tên. Đáng tiếc, Thanh Vân Tông của các ngươi bây giờ đã xuống dốc quá nhiều. Bọn hắn rời khỏi Trung Châu tới cái này đông vực nghèo nàn, càng ngày càng xuống dốc, đã không đủ gây sợ. Hôm nay, ta chính là muốn mang nàng về Phiêu Miểu Thánh Tông của chúng ta, ngươi ngăn cản nổi sao? Triệu Vô Cực sắc mặt phát xanh, đây chính là thứ hắn lo lắng nhất. Cho dù báo ra môn hộ, đối phương cũng không sợ, ngược lại còn trở lại một chầu giáo huấn, nói cho hắn biết không ít bí mật. Thanh Vân Tông của hắn, vậy mà từ Trung Châu một đường tới đông vực. Trước đây bọn hắn đã từng rất mạnh mẽ, có thể khiến cho các môn phái khác sợ hãi. Kể cả Phiêu Miểu Thánh Tông cũng phải nể mặt một hai phần. Nhưng đó là trước đây, không liên quan đến hiện tại. Hiện tại, Thanh Vân Tông của bọn hắn xuống dốc, đây là sự thật. Mà đối phương muốn, chính là cưỡng ép bắt người. Triệu Vô Cực tức giận nói. Tiền bối chẳng lẽ không biết thu đồ đệ còn phải giảng một cái hai bên đồng thuận sao? Ngươi đường đường chân quân, chẳng lẽ còn muốn giữa ba ngày ban mặt đoạt người khác thê tử hay sao? Dạng này thu đồ, Mị Nhi cũng sẽ không đối với Phiêu Miểu Thánh Tông của các ngươi sinh ra lòng trung thành, vậy thì có ích lợi gì? Trần Hạo Thiên nghe xong, lập tức ha ha cười to nói. Nói rất hay, nói rất tốt. Ta chính là đoạt của ngươi thê tử, thì làm sao? Ta chính là muốn cưỡng ép thu đồ, thì làm sao? Ai cản được ta, ai biết được? Nói đến đây, hắn hơi dừng lại, ánh mắt nguy hiểm nhìn về phía Triệu Vô Cực, khiến Triệu Vô Cực cả thân lạnh toát. Ai biết được? Đương nhiên chính là đoạt người, sau đó một chưởng đánh chết Triệu Vô Cực, vậy thì không ai biết a. Triệu Vô Cực cắn răng nói. Tiền bối như muốn đánh giết ta, vậy thì Mị Nhi chắc chắn sẽ theo ta tự vẫn, đến lúc đó ngươi chắc chắn sẽ không đạt được thứ gì. Trần Hạo Thiên hứng thú nhìn hắn một chút, sau đó nhìn Tiếu Mị Mị. Tiếu Mị Mị rung lên, hai tay ôm chặt lấy Triệu Vô Cực, cố gắng xích lại gần người hắn, như đang tìm kiếm che chở đồng dạng. Sa mạc cực nóng, nhưng lúc này nàng cùng Triệu Vô Cực đều chân tay lạnh toát, sau lưng ướt đẫm mồ hôi. Đối mặt với dạng này cường giả, đơn giản chính là tuyệt vọng. Bọn hắn chỉ có thể cầu đối phương còn giảng đạo lý, nếu không giảng đạo lý, vậy thì cái gì cũng là nói suông. Trần Hạo Thiên thấy vậy, cảm giác được Tiếu Mị Mị hoàn toàn đã bị tên tiểu tử này thu phục, đối với hắn tình chủng cắm sâu, bởi vậy không thể làm bừa. Hắn ánh mắt đảo một vòng, thay đổi giọng điệu nói. Ha ha, ta đoạt nàng, cũng không phải là để cho ta thu làm thị thiếp, ta cũng không có cái nhu cầu này, bởi vậy ta cũng không hề có cái gì chướng ngại tâm lý. Ngược lại nàng, không thể nào không gia nhập ta Phiêu Miểu Thánh Tông, nếu không hôm nay, sẽ có chuyện rất đặc sắc xảy ra. Còn về Trung Thành. Ha ha ha, chỉ cần nàng đến Phiêu Miểu Thánh Tông, hiểu được tu tiên giới hoàn cảnh, hiểu được cái gì mới đáng giá nàng bỏ tất cả mọi thứ ra để theo đuổi, như vậy lúc đó, ta cũng không tin nàng đối với Phiêu Miểu Thánh Tông của chúng ta còn không trung thành. Bây giờ, để ta làm rõ cho người một chút, tại sao ngươi phải gia nhập Phiêu Miểu Thánh Tông của ta a? Hắn nói xong, nhẹ nhàng phất tay một cái. Tiếu Mị Mị lập tức cảm giác được một cổ cự lực, nhanh chóng tách rời nàng cùng Triệu Vô Cực. Tiếu Mị Mị ánh mắt kinh hãi nhìn lấy mình cùng Triệu Vô Cực càng lúc càng rời xa, thất thành hét lớn. Vô Cực, cứu ta! Triệu Vô Cực cũng là khóe mắt sắp nứt trống to. Không, Mị Nhi. Hắn muốn động, hắn muốn xông lên bắt lấy tay Tiếu Mị Mị, kéo nàng trở lại, nhưng lúc này xung quanh hắn hoàn toàn đã bị cầm cố, giống như không gian bị đông đặc, cảm giác so với khí cơ khóa chặt còn khủng bố gấp trăm lần, khiến Triệu Vô Cực không thể động dù là một chút. Hắn ánh mắt tràn đầy căm tức cùng tuyệt vọng nhìn lấy Tiếu Mị Mị càng lúc càng rời xa mình mà không thể làm gì. Tiếu Mị Mị nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất. Kinh hoảng nhìn về phía Trần Hạo Thiên, lại nhìn về phía Triệu Vô Cực. Trần Hạo Thiên âm thanh lúc này như ma quỷ vang lên. Không phải ngươi rất yêu nam nhân này sao? Hôm nay nếu như ngươi không đồng ý gia nhập ta Phiêu Miểu Thánh Tông, vậy thì hắn hạ tràng, sẽ là như thế này. Phốc. Triệu Vô Cực như diều đứt dây bay ngược ra ngoài. Trước ngực hắn như vừa bị một đầu trâu điên hút trúc, cảm giác như muốn lõm xuống một khối vậy. Hắn khóe miệng vừa phun ra một ngụm máu tươi, lúc này còn không nhịn nổi, lại phun tiếp một ngụm máu tươi thứ hai, sắc mặt trắng bệch. Tiếu Mị Mị nước mắt chảy thành hai hàng, lo lắng lại bất lực la lên. Vô cực, chàng không sao chứ? Tiếu Mị Mị cũng muốn động, muốn xông tới xem Triệu Vô Cực có sao hay không. Nhưng nàng lúc này cũng bị cầm cố, động một chút cũng không được chứ đừng nói lại gần Triệu Vô Cực. Nàng chỉ có thể đứng đó bất lực nhìn lấy Triệu Vô Cực, sắc mặt tái nhợt, nước mắt tuôn như mưa chảy xuống. Vừa rồi Triệu Vô Cực bị thương, nàng cảm giác trước ngực mình một đau, như là chính bản thân mình bị thương vậy. Đáng tiếc, nàng lúc này không thể làm gì a. Hoàn toàn bất lực a. Cảm giác uất ức, bất lực như một ngọn núi lớn đè lên ngực nàng, khiến nàng cảm thấy khó thở đến cực hạn. Mà nhìn Triệu Vô Cực sắc mặt tái nhợt thổ huyết, thì như là có người đang cầm dao cứa vào lòng nàng vậy. Trần Hạo Thiên cười nói. Thế nào? Không muốn tiểu tử này chết, vậy thì ngươi tốt nhất nên đồng ý. Tiếu Mị Mị nhìn Triệu Vô Cực lắc đầu, liều mạng lắc đầu. Nàng không muốn, cái gì cũng không muốn. Nàng không muốn Triệu Vô Cực bị thương, nhưng cũng không muốn đến Phiêu Miểu Thánh Tông. Nhưng hai điều này, không thể cùng một lúc đạt được a. Triệu Vô Cực tuy là trước ngực đau đớn như muốn gãy xương, cả người ngay cả thở cũng khó khăn, nhưng hắn vẫn là hướng về Tiếu Mị Mị cứng rắn nói. Mị Nhi, không được đồng ý, ta cùng nàng, nhất định phải trở về Thanh Vân Tông. Đời này kiếp này, ta sẽ bảo hộ nàng. Triệu Vô Cực cố gắng nói ra, nhưng giống như là vì hắn cố gắng lại động thương thế, khiến cho hắn ho khan mấy cái, khóe miệng lại tràn ra máu tươi. Tiếu Mị Mị khóc, khóc lê hoa đái vũ. Nàng đương nhiên cũng muốn a, nàng so với hắn còn muốn. Nhưng mà cái này muốn, chỉ sợ hai người hôm nay sẽ là một cái bạc mệnh uyên ương ở chỗ này a. Trong lòng nàng điên cuồng gào thét, nhưng lại không thể làm gì hơn. Trần Hạo Thiên thấy vậy, cười lạnh nói. Vẫn chưa nhận rõ tình hình sao? Nói, sau lưng Triệu Vô Cực bỗng nhiên lần nữa nổ vang. Triệu Vô Cực áo rách tuê tuét, dùng tốc độ so với lần trước không kém là bao bay thẳng về phía trước, ngã chúi đầu vào trong cát nóng, máu tươi cùng cát hòa vào một chỗ, ho khan không ngừng. Nhưng lúc này, ho khan giống như đối với hắn cũng là một loại gánh nặng, khiến cho Triệu Vô Cực trong miệng nôn ra máu tươi càng lúc càng nhiều. Tiếu Mị Mị nhìn thấy cảnh này, khóc lại càng to hơn, nàng quay đầu về phía Trần Hạo Thiên hét lên. Ngươi nếu giết chàng, ta dù có chết cũng sẽ không gia nhập các ngươi Phiêu Miểu Thánh Tông. Trần Hạo Thiên nghe vậy, lập tức cười nói. Nhưng nếu ngươi không gia nhập, hắn lập tức sẽ chết. Sau đó chính là ngươi. Ta đắc tội với ngươi như vậy, không thể để cho ngươi dạng này tiềm lực vô hạn thiên tài có cơ hội sống tiếp tu luyện đến trả thù ta được phải không? Trần Hạo Thiên giọng nói không chút cảm tình, giống như hắn đang trình bày một cái sự thật vậy. Nhưng mà lúc này, Triệu Vô Cực vốn đang máu me đầm đìa, không những ở trước ngực cùng ở sau lưng đều gặp trọng kích, mà hắn lỗ mũi cùng khóe miệng, đều đang chảy ra máu tươi. Triệu Vô Cực như là xác chết vùng dậy, ở dưới mặt đất cố gắng chống lên một cánh tay, run run rẩy rẩy nói. Mì. Nhi. Phốc không được đồng ý. Nói xong hắn như là tháo khí bong bóng, nằm bẹp trên mặt đất. Có thể khiến cho Triệu Vô Cực da dày thịt béo lấy nội ngoại kim tu trọng thương đến mức này, hiển nhiên Trần Hạo Thiên ra tay không hề nhẹ chút nào. Tiếu Mị Mị khóc như lê hoa đái vũ, nàng nhìn thấy Trần Hạo Thiên lại giơ lên tay, đang chuẩn bị đối với Triệu Vô Cực ra tay lập tức trống to. Dừng tay! Ngươi muốn ta cùng chết với hắn mới hài lòng sao? Trần Hạo Thiên nhíu mày, hắn chắc chắn, Tiếu Mị Mị hoàn toàn dám cùng Triệu Vô Cực tuẫn tán. Nữ nhân yêu, rất điên cuồng cùng ngu xuẩn. Hắn nhíu mày nói. Được, ta dừng tay, chúng ta mỗi người lùi một bước thế nào? Ta cho ngươi một cái hứa hẹn, bất kể ngươi bái ai trong Phiêu Miểu Thánh Tông làm sư, nếu như ngươi sau này có thể qua minh chính đại đánh bại sư phụ của ngươi, vậy thì ngươi hoàn toàn có thể trực tiếp rời đi Phiêu Miểu Thánh Tông làm bất cứ thứ gì ngươi muốn, ngươi cũng không còn là người của Phiêu Miểu Thánh Tông nữa, chúng ta sẽ không đối với ngươi làm bất kỳ cái gì ràng buộc. Nhưng trong thời gian này, ngươi nhất định phải làm tròn bổn phận của mình, không làm ra bất kỳ cái gì phản bội Phiêu Miểu Thánh Tông sự tình. Ngươi làm được sao? Nếu không, ngày này năm sau chính là ngày giỗ của hắn. Trần Hạo Thiên lại giơ lên tay nhắm vào Triệu Vô Cực. Thực chất, hắn muốn đánh thương Triệu Vô Cực, không cần làm bất kỳ cái gì động tác. Nhưng đây chỉ là cho Tiếu Mị Mị lên áp lực tâm lý, để nàng nhanh chóng đưa ra quyết định mà thôi. Tiếu Mị Mị khóc, khóc rất nhiều. khóc vì Triệu Vô Cực bảo vệ nàng mà bị thương, khóc vì nhìn thấy hắn bất lực bảo vệ nàng. Khóc vì nàng bất lực, bị người khác bài bố. Nàng khóc một lúc, sau đó giống như là khóc hết nước mắt, bắt đầu lau khô đi nước mắt của mình. Tiếu Mị Mị hướng tới Triệu Vô Cực nằm chỗ kia không nhúc nhích, chỉ còn ánh mắt hơi hơi rung động nói ra. Vô Cực, thiếp xin lỗi. Triệu Vô Cực ánh mắt trợn lên, hắn muốn nói cái gì, nhưng cái gì lại cũng không nói được. Tiếu Mị Mị ngẩng đầu nhìn về phía Trần Hạo Thiên hỏi. Ngươi nói là sự thật. Trần Hạo Thiên cười nói. Ta đường đường là chân quân, có thể nói dối. Tiếu Mị Mị lại hỏi. Tiêu Miểu Thánh Tông ở đâu? Xa chỗ này không? Ta làm sao để trở về? Trần Hạo Thiên bắt đầu cùng nàng lên hỏi đáp. Rất xa, cách nhau một cái vô tận hải vực không thể vượt qua. Ít nhất không có hóa thần kỳ chân quân là không thể vượt qua. Nếu ngươi có thể đánh bại được sư phụ của ngươi, vậy thì sẽ có trận pháp vượt châu mở ra cho ngươi trong nháy mắt trở về đông vực cằn cỗi này. Tiếu Mị Mị xanh mặt, rất xa, không ở đông vực. Phải vượt qua châu lục. Thế giới này lớn bao nhiêu, nàng không rõ ràng. Nhưng cái giang hồ này, sư phụ của nàng cả đời cũng chưa đi hết từng nơi, bởi vậy nàng biết, nó quả thật rất lớn. Mà nàng nếu đồng ý, chắc chắn sẽ phải cùng Triệu Vô Cực cách nhau rất xa. Nếu không đồng ý, hôm nay, nàng cùng Triệu Vô Cực, đều sẽ là xác chết. Nàng tiếp tục hỏi. Sư phụ của ta là ai? Sư phụ của ngươi là ai chưa chắc, nhưng chắc chắn sẽ không phải là ta. Đến lúc đó các trưởng lão ai nhìn trúng ngươi, ngươi sẽ được chọn. Nhưng ta nhắc nhở ngươi, nhớ tuân thủ ước định của chúng ta. Nếu không Triệu Vô Cực sinh tử, Thanh Vân Tông cũng không bảo hộ được hắn. Ta nếu như gia nhập Phiêu Miểu Thánh Tông các ngươi, bao lâu có thể đạt tới được cảnh giới của ngươi? Trưởng lão trong miệng ngươi, lại là cảnh giới gì? Trần Hạo Thiên mỉm cười, nữ nhân này còn rất thông minh a. Ta là Hòa Thần Kỳ chân quân cảnh giới. Trưởng lão của chúng ta, chính là Luyện Hư Kỳ đạo nhân cảnh giới. Ngươi muốn đạt đến ta cảnh giới mất bao lâu thời gian, ta cũng không dám chắc chắn. Bởi vì mỗi cái tu tiên giả, có cơ duyên riêng của mình. Hơn nữa, tu luyện còn phải nhìn tài lữ pháp địa, cơ duyên, ngộ tính, truyền thừa, ý chí nghị lực, chăm chỉ. Rất nhiều yếu tố, mới có thể tập hợp nên một cái cường giả. Bởi vậy, nếu ngươi lừa nhát mà muốn đạt tới cảnh giới này của ta, chính là trò đùa. Tiếu Mị Mị gật đầu, nàng hiểu. Nếu không chăm chỉ, vậy thì nàng cũng không phải là Âm Hậu yêu thích nhất đệ tử, lại ở tu luyện sau tình huống, suýt nữa bắt kịp sư tỷ của nàng. Ta có thể một thời gian trở về xem Triệu Vô Cực sao? Không thể nào, ngươi nên nhớ rõ của mình ước định. Ta dạng này thiên tài cực phẩm tiên căn, ở Phiêu Miểu Thánh Tông các ngươi trong hàng đệ tử có mấy người? Cái này sau khi đến Phiêu Miểu Thánh Tông ngươi sẽ rõ ràng. Nhưng nếu ngươi bây giờ muốn biết, vậy thì ta nói cho ngươi cũng không sao. Như ngươi dạng này thiên tài, có ba người. Ba người a? Tiếu Mị Mị nhẹ nhàng rên ra. Ta muốn cùng phu quân của ta chào ly biệt lần cuối, ngươi hẳn không có vấn đề gì a? Trần Hạo Thiên nhíu mày, nhưng rất nhanh nói. Không sao, ta cho ngươi một chén trà thời gian. Tiếu Mị Mị bỗng nhiên cảm giác, trên người mình giam cầm tiêu biến. Nàng vội vàng xông đến bên người Triệu Vô Cực, ôm lấy hắn, ánh mắt tràn đầy yêu thương cùng đau khổ nhìn lấy hắn. Triệu Vô Cực khuôn mặt bởi vì trọng thương đau đớn mà khẽ co giật mấy cái, ánh mắt của hắn cũng nhìn vào Tiếu Mị Mị, nhưng một chút sức lực để nói chuyện cũng không có. Tiếu Mị Mị nhìn lấy Triệu Vô Cực, trong ánh mắt tràn đầy yêu thương cùng nhu tình, nàng có rất nhiều thứ muốn cùng hắn nói, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Cuối cùng Tiếu Mị Mị vẫn là lên tiếng. Bởi vì nàng không muốn cùng Triệu Vô Cực chia tay lại là trong im lặng. Vô Cực, chàng có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là ở đâu sao? Chính là ở trong cái kia ngôi miếu hoang, chàng cùng Từ Tiểu Bạch hợp sức vây công ta, khiến cho ta trọng thương, kế hoạch thất bại phải lui quân. Sau đó, chàng chủ động tìm đến ta, tặng cho ta viên nguyệt kiếm. Lúc đó, ta cảm giác chàng có ý đồ xấu, nhưng cũng cảm giác, chàng thật thú vị, thật thần bí. Lần sau... Ta hai lần làm mất viên nguyệt kiếm, chính bản thân chàng đều không nói một tiếng oán trách, giúp ta cầm về, lại tặng cho ta hai lần. Tổng cộng chàng tặng viên nguyệt kiếm cho ta ba lần. Chàng biết không, lúc đó ta chưa hề yêu thích chàng, nhưng đối với hành động của chàng rất cảm động. Cũng có thể là, do chàng rất đẹp trai, nên nhanh chóng có thể thu được sự cảm mến của ta a. Ta cũng không biết, chúng ta yêu nhau từ lúc nào. Không biết là chàng yêu thích ta trước, hay là ta yêu thích chàng trước. Nhưng trước đó, hẳn là chàng vì mỹ mạo của ta, mới tới gần ta đúng hay không? Ha ha, cái này cũng không có gì đáng xấu hổ, trai tài gái sắc chính là trong thiên địa này đạo lý, một nam nhân tài năng như chàng, đương nhiên cũng phải tìm một cái nữ nhân xinh đẹp. Đương nhiên, ta lúc trước vốn nghĩ rằng, chàng thích hợp hơn với những cái kia chính phái nữ nhân hoặc tài nữ, đâu có thể thích ta cái này chỉ biết âm mưu cùng tính kế yêu nữ. Nhưng ta thua, ta không kìm lòng được, ta bị chàng cảm động, bị chàng chinh phục. Nhưng ta rất vui mừng, bởi vì ta nhận ra, ta cũng gỡ lại được một bàn, ta cũng chinh phục được chàng, nắm giữ trái tim chàng. Ít nhất, là trong lúc này, ta đang chiếm trọn tình yêu của chàng. Gặp chàng, chính là may mắn lớn nhất trong cuộc đời của ta, cũng là điều làm ta hối tiếc nhất. Bởi vì lúc này, ta không thể cùng chàng trở về Thanh Vân Tông, cùng chàng thực hiện những cái kia giấc mơ xinh đẹp, cùng chàng tu luyện ngao du thiên địa này. Thời gian tới, cả hai chúng ta không thể gặp được nhau, không có ta chăm sóc, nhất định phải tự lo cho bản thân mình a. Không bằng chúng ta thi thố một lần cuối cùng thử xem. Xem ta có thể trước trở về Thanh Vân Tông, hay là chàng trước tìm tới ta. Người thua sẽ phải thực hiện một nguyện vọng của người thắng, bất kể là nguyện vọng gì. Chàng nói xem, như thế có được hay không? Chàng có dám không? Triệu Vô Cực ánh mắt chăm chú nhìn lấy nàng, khóe mắt hắn vậy mà rơi xuống một giọt nước mắt. Hắn mạnh mẽ gật đầu một cái gật đầu này vô cùng thê lương, vô cùng buồn bã. Tiếu Mị Mị cũng là sụt sùi, nàng ngẩng đầu lên trời, cố gắng làm cho mình không khóc, sau đó hôn nhẹ lên trán Triệu Vô Cực, nhẹ giọng nói. Cho dù chúng ta cách nhau bao xa, thiếp sẽ mãi luôn nhớ chàng, yêu chàng. Nói xong, nàng nhẹ nhàng đặt Triệu Vô Cực xuống. Triệu Vô Cực tay bỗng nhiên nắm lấy tay Tiếu Mị Mị. Tiếu Mị Mị nhìn hắn, sau đó cắn răng, gỡ ra tay của hắn. Lúc này nếu nàng tiếp tục mềm lòng, chỉ sợ nàng sẽ không đủ can đảm quay lưng rời xa hắn, khiến cho cả hai gặp phải tai ương a. Tiếu Mị Mị đối với Trần Hạo Thiên nói. Ngươi hẳn không thiếu chữa thương đan a. Đánh phu quân của ta như vậy, còn không xuất nổi một viên chữa thương đan sao? Trần Hạo Thiên nhíu mày, cảm giác có chút phiền, nhưng là vẫn lấy ra bình ngọc lấy ra một hạt chữa thương đan. Tiếu Mị Mị lắc đầu nói. Hai hạt đi, ta một hạt phu quân ta một hạt. Nếu là chữa thương đan có vấn đề, chúng ta cùng chết. Trần Hạo Thiên trong lòng thầm mắng, nữ nhân này tâm nhãn thật nhiều, còn sợ hắn hạ độc phu quân của nàng không bằng. Hắn hừ lạnh lấy ra hai hạt chữa thương đan dùng linh lực khống chế chúng bay vào trong tay của nàng. Tiếu Mị Mị trước ăn một hạt vào, cảm thấy không sao, sau đó liền cho Triệu Vô Cực ăn hạt kia. Nàng lại nói. Chúng ta rời đi, phu quân của ta bị phơi nắng chết hoặc bị côn trùng độc thú tấn công làm sao bây giờ? Hắn cũng không có sức chống cự a. Trần Hạo Thiên khó chịu nói. Ngươi yêu sách thật nhiều. Nói là vậy nhưng hắn vẫn rút ra một trương phù chú ném ra. Trương này chỉ là cấp thấp phù lục mà thôi, đối với hắn như là chín trâu mất một sợi lông, chả đáng gì. Phù lục đốt cháy, bay tới vị trí của Triệu Vô Cực, ở xung quanh hắn tạo thành một cái vòng bảo vệ, Trần Hạo Thiên lại điểm mấy cái ấn quyết, phía trên bỗng nhiên biến thành màu đen, hoàn toàn che đi ánh mắt trời thiêu đốt. Tiếu Mị Mị kiểm tra một chút, bên dưới mặt đất cũng hình thành vòng bảo vệ, lúc này nàng mới yên tâm. Nàng đối với Trần Hạo Thiên gật đầu nói. Hy vọng ngươi tuân thủ ước hẹn. Đi thôi. Trần Hạo Thiên cười nói. Ngươi chỉ cần tuân thủ ước hẹn, ta liền sẽ tuân thủ của mình ước hẹn. Ngươi không chào hắn lần cuối sao? Tiếu Mị Mị hơi khựng người lại, sau đó không hề ngoảnh đầu lại, dùng hết sức mình nói. Đi thôi. Nàng sợ, nàng không dám quay đầu. Quay đầu lại, nàng dũng khí rời đi sẽ biến mất. Bởi vậy nàng mới tỏ ra lạnh lùng như vậy. Trần Hạo Thiên híp mắt lại, hài lòng với kết quả như vậy. Chỉ cần Tiếu Mị Mị đồng ý bái sư, như vậy muốn để cho nàng có thực lực đánh bại sư phụ của nàng, còn không biết là chuyện của năm tháng nào. Trưởng lão Phiêu Miểu Thánh Tông, mỗi người ít nhất đều là thượng phẩm linh căn, đa số đều là cực phẩm linh căn. Trưởng môn Phiêu Miểu Thánh Tông không những là cực phẩm tiên căn còn sở hữu một loại hy hữu đạo thể. Muốn đánh bại sư phụ của mình, trò giỏi hơn thầy. Ha ha ha. Chỉ cần đưa Tiếu Mị Mị về Phiêu Miểu Thánh Tông, lần này nhiệm vụ của hắn cũng hoàn mỹ hoàn thành. hắn cũng sẽ nhận được không ít ban thưởng. Dù sao cực phẩm tiên căn, ở Phiêu Miểu Thánh Tông cũng chỉ có 3 người, thêm Tiếu Mị Mị nữa là 4, các vị trưởng lão chỉ sợ sẽ tranh vỡ đầu a. Ban thưởng lần này, hẳn sẽ là rất phong phú đi, hắc hắc hắc. Trần Hạo Thiên ánh mắt híp lên, đối với ban thưởng vô cùng chờ mong. Hắn tay trái hư nhíp một cái, Tiếu Mị Mị toàn thân được linh lực bọc lại bắt đầu bay lên. Nàng vẫn như vậy, không dám quay đầu lại, sợ lại làm mình thương tâm, sợ làm Triệu Vô Cực thương tâm. Triệu Vô Cực ánh mắt tràn đầy tâm tình phức tạp nhìn theo Tiếu Mị Mị bay lên. Uất ức sao? Nhục nhã sao? Bất lực sao? Căm giận sao? Tất cả những thứ này tiêu cực tâm tình lúc này tràn ngập trong lòng Triệu Vô Cực, nhưng hắn không thể làm gì, chỉ có thể trương mắt nhìn Tiếu Mị Mị hy sinh thân mình để bảo vệ an toàn cho hắn, cho cả hai. Đối với một nam nhân lòng tự tôn cao như Triệu Vô Cực, việc này quả thật là một việc đau đến hắn khắc cốt ghi tâm, khiến hắn cả đời này cũng khó quên, nhưng cũng sẽ là động lực của hắn, để hắn tu luyện càng thêm chăm chỉ, càng thêm điên cuồng. Hắn nhất định phải thằng nàng, trước hết tìm thấy nàng, mang nàng đoạt trở về. Trần Hạo Thiên đón lấy Tiếu Mị Mị, khóe miệng hài lòng mỉm cười. Hắn từ những trữ vật lấy ra một cái lệnh bài, linh lực điên cuồng dũng động. Lệnh bài cũng theo trên tay hắn phát ra mạnh mẽ quang mang sau đó bắn thẳng lên bầu trời. Bầu trời vốn đang tử khí đông lai, mây tím lượn lờ, lúc này cũng bị cái này một đạo quang mang từ trong lệnh bài bắn ra đục ra một cái lỗ thủng, xuyên thẳng vân tiêu. Từ trên thiên khung bắt đầu truyền tới ầm ầm trầm đục âm thanh. Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị nhìn lên, trước mặt bọn hắn cùng xuất hiện một màn để bọn hắn đối với tu tiên giả thủ đoạn càng thêm kinh ngạc cùng tin tưởng. Chỉ thấy trong vân tiêu, một cổ vòng xoáy hiện ra. Ở bên kia vòng xoáy, hắn có thể thấy được cao to đại khí đình đài lầu cát, hoàn toàn chính là một bộ tu tiên tông môn bộ dáng. Nhưng cái này tu tiên môn phái, so với Thanh Vân Tông còn lớn còn đại khí mấy lần. Tiếu Mị Mị cùng Trần Hạo Thiên bắt đầu bị cuốn vào vòng xoáy, hướng thương khung bay tới. Lần này Tiếu Mị Mị cuối cùng cũng không nhịn được, đưa ánh mắt nhìn về phía Triệu Vô Cực. Nàng trên khóe mắt một giọt nước mắt rơi xuống, nhưng lúc này trong lòng nàng bỗng nhiên vang lên Triệu Vô Cực giọng nói. Ta nhất định sẽ tìm được nàng. Hãy chờ ta. Tin ta. Tiếu Mị Mị ánh mắt sáng lên, nhưng lúc này nàng cùng Trần Hạo Thiên đã bị cuốn vào vòng xoáy, đối với Triệu Vô Cực thân ảnh ở dưới mặt đất càng lúc càng mơ hồ, càng lúc càng không rõ. Nàng cố đưa tay nắm bắt, giống như có thể bắt lấy Triệu Vô Cực vậy, nhưng cuối cùng cũng chỉ là vô công, nàng nhanh chóng bị Trần Hạo Thiên kéo vào vòng xoáy. Vòng xoáy nhanh chóng khép lại, Tiếu Mị Mị cùng Trần Hạo Thiên cứ như vậy biến mất ở trên thiên khung. Chỉ để lại một mình Triệu Vô Cực bơ vơ, thất lạc nằm tại dưới mặt đất sa mạc nóng rát này, ánh mắt còn đang không ngừng nhìn theo Tiếu Mị Mị biến mất vị trí, cố gắng lưu lại hình dáng cuối cùng của nàng. Cuối cùng, Triệu Vô Cực giống như không chịu nổi nữa, hắn muốn phát tiết trong lòng mình khó chịu, hắn dồn hết sức, hướng bầu trời rống to.